phía sau lại vang lên âm thanh của Khuất Vân. Tiếp tục cố gắng nhé. Lúc này, anh đang nói với bạn học kia. Ngữ điệu giống y như khi nói với Du Nhiên, không thừa chút nào, cũng không thiếu chút nào. Đối xử bình đẳng. Đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi bọn họ chia tay. Còn lần gặp mặt thứ hai là ở trong siêu thị bên ngoài trường học. Du Nhiên vẫn đi mua đồ ăn cho cả tuần như trước. Tại cửa siêu thị, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Khuất Vân. Gần như đồng thời, Khuất Vân cũng nhìn thấy cô. Khi Du Nhiên còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, Khuất Vân đã xoay người, bỏ đi. Du Nhiên biết anh vốn muốn vào mua đồ, nhưng nhìn thấy cô, anh lại bỏ đi. Giống như anh từng hứa với cô, sẽ không bao giờ dây dưa nữa, hoàn toàn buông tay. Động tác xoay người của anh lưu loát, dứt khoát, giống như một thanh kiếm sắc bén, chặt đứt mọi lưu luyến. Du Nhiên theo đám người bước vào siêu thị, bất giác cô đi tới trước cái giá để mì ăn liền kia. Trên đó, mì thịt bò cà chua còn rất nhiều. Chỉ là Du Nhiên nghĩ, sau này cô và Khuất Vân đều sẽ không ăn nữa. Mặc dù đã cố gắng để tránh mặt Khuất Vân, nhưng dù sao vẫn ở trong cùng một trường. Khai giảng được một tháng, Du Nhiên đã gặp Khuất Vân hơn 2-3 lần. Mỗi một lần, bên cạnh Du Nhiên đều có bạn học đi cùng. Khuất Vân tương đối thu hút, bạn học từ thật xa đã chủ động kêu lên. Em chào thầy Khuất. Vì vậy, Khuất Vân sẽ nhìn về phía bọn cô, ánh mắt lướt qua bọn cô, không dừng lại một giây. Chào các em. Sau đó, anh khách khí cười cười rồi bỏ đi. Tất cả chuyện cũ ở trên người anh đều giống dòng nước trong vắt chảy qua, không còn chút dấu vết. Không lâu sau, phiếu điểm của tiếng Anh cấp 6 được phát xuống. Giống như Du Nhiên dự đoán, cô an toàn qua cửa. Bạn cùng phòng ngạc nhiên đến mức trợn mắt hỏng cả mắt kính và kính áp tròng. Loại sinh viên lười biếng không thích học tập như Du Nhiên lại là người đầu tiên trong bọn họ qua được cấp 6. Du Nhiên nghĩ mỗi một việc xuất hiện trong cuộc đời đều không phải không có mục đích. Có lẽ sự xuất hiện của Khuất Vân chính là để cô có thể qua được tiếng Anh cấp 6. Nghĩ như vậy, trong lòng cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều lúc, bản thân cô bằng lòng bị chính mình lừa. Nếu đã thất tình thì cần phục hồi như cũ. Bước đầu tiên để phục hồi như cũ là ăn. Giai đoạn này cô đã trải qua ở nhà. Bước thứ hai chính là tìm thật nhiều chuyện khiến mình bận rộn để quên đi việc đã thất tình. Du Nhiên bắt đầu cả ngày cầm sách vở chạy tới phòng tự học, chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Đồng thời, cô cũng bắt đầu quản lý chuyện ở câu lạc bộ kịch, bắt mình ngày ngày giống con quay, không ngừng xoay tròn. Khi ngay cả thời gian để thở cũng không còn, cô cũng sẽ được giải thoát, Du Nhiên nghĩ vậy. Cũng không biết ông trời giúp cô hay là hại cô, lại phái ra cậu bé Tiểu Tân đã lâu chưa xuất hiện. Dù sao đã có thâm thù đại hận, Tiểu Tân sẽ không vì e ngại Khuất Vân mà cứ thế buông tha cho Du Nhiên. Từ khi khai giảng, cậu ta bắt đầu không bỏ qua dù chỉ một cơ hội để trừng trị Du Nhiên. Dùng số đếm để hình dung chính là gặp một lần là đập bẹp Du Nhiên một lần. Ví dụ như giờ cơm, trong căng tin, cậu bé Tiểu Tân đột nhiên xông lên hất đổ cơm nước mà Du Nhiên vất vả lắm mới lấy được xuống đất. Thịt kho tàu sáng long lanh, cá nấu đậu phụ và cả đậu cô ve sân mướt cứ thế đi tong. Ví dụ như, ở thư viện, cậu bé Tiểu Tân sẽ thần không biết, quỷ không hay, thừa dịp cô tới WC mà đổ thuốc màu lên chỗ ngồi của cô. Quần jean Levi's mới mua lại cứ thế đi tong. Càng ví dụ như, khi Du Nhiên vất vả cầm theo hai bình nước sôi bước vào ký túc xá, cậu bé Tiểu Tân sẽ giống như sơn tặc trong truyền thuyết, phù một cái, từ trong rừng cây nhỏ xảy ra. Từ trong rừng cây nhỏ nhảy sổ ra, không nói một lời, cướp lấy bình nước sôi trong tay cô, rút nắp bình, trực tiếp đổ ra. Không lâu sau, bình nước sôi đã trống rỗng. Tiểu Tân vỗ vỗ cái mông, bỏ bình nước xuống, bỏ đi. Du Nhiên đành phải chấp nhận số phận, quay lại đường vừa rồi, một lần nữa lau nước mắt nóng hổi, lau mồ hôi, lấy thêm hai bình nước sôi nữa. Du Nhiên vốn có thể trả thù, nhưng cô không làm. Bởi vì gần đây, Du Nhiên bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân, vì sao lần nào yêu đều kết thúc thảm hại như thế. Nguyên nhân chỉ có một, báo ứng. Đây là báo ứng, vì cô đã vô nhân đạo mà ức hiếp Tiểu Tân. Du Nhiên quyết định nên vì mình chuộc tội, cho nên đối với những công kích của Tiểu Tân, cô áp dụng thái độ nhẫn nhịn chịu đựng. Có lẽ tội nghiệp quá nặng, ông trời còn tự động đạp thêm một đạp lên mông Du Nhiên. Ngay sau đó, Du Nhiên được thông báo tới trường nhận học bổng, cô nhảy chân sáo chạy đi. Nhận được tiền, khi nước miếng đang rơi tí tách, không nể nang hình tượng mà đếm ngay tại trận, Du Nhiên nhìn thấy một người quen trước cửa phòng làm việc của chủ nhiệm. Áo lông màu đỏ, váy ngắn, giày cao gót, vóc người mảnh khảnh, chỗ lồi chỗ lõm, tóc xoăn buông thõng. Chỉ có một người xứng với màu đỏ thẫm này, Đường Ung Tử. Du Nhiên vô thức đã muốn trốn, thế nhưng lại bị Đường Ung Tử gọi lại. Du Nhiên không còn cách nào khác, cũng không thể để lộ sơ hở, lập tức dùng một giọng điệu thoải mái nhất để nói. Ôi chao, thật khéo, sao cô lại ở đây? Tôi đến tìm Khuất Vân. Đôi mắt nhỏ dài quyến rũ của Đường Ung Tử giống như muốn bay vào hai bên tóc mai. Sau đó, giống như Trợ Dung Nhiên chết chưa đủ nhanh, cô ta còn bỏ thêm một câu. Trước đó, Khuất Vân đã nói với tôi chuyện anh ấy và cô chia tay. Cảm ơn cô đã để anh ấy đi. Nghe vậy, trái tim Dung Nhiên giống như bị đâm cho một cái. Khuất Vân vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi cho cô. Vì vậy, anh ấy tuyệt đối sẽ không đề nghị chia tay. Giờ cô đã đề nghị trước thì cũng tốt. Đôi môi Đường Ung Tử căng mọng, cô ta liếc nhìn Dung Nhiên, nhẹ nhàng nói. Nếu tôi hẹn hò với Khuất Vân, cô có để ý không? Ý tôi là tôi và Khuất Vân mới xứng đôi, không phải sao? Đương nhiên sẽ không. Dung Nhiên nhún vai. Dù sao, thứ tôi ném đi lại bị cô nhặt lên coi như bảo bối, tôi cũng không tiện nói gì. Võ mồm của Đường Ung Tử cũng không tệ, nói lại ngay. Khi đó, không phải cô cũng nhặt lấy Khuất Vân tôi đã bỏ đi đấy sao? Chuyện đó không giống đâu. Dung Nhiên khoát tay. Tiểu thư cô thân thể yếu ớt, vì vậy tới tay tôi, Khuất Vân coi như có mới tinh. Nhưng trước đó vài ngày, đã bị loại con gái như lang như sói tôi đây dùng rồi. Khuất Vân nhà cô có lẽ đã bị mài mòn nhiều lắm. Sau này cô dùng có lẽ sẽ không thoải mái đâu. Nói xong, không đợi Đường Ung Tử lên tiếng, Dung Nhiên từ trong số tiền học bổng xuất ra một tờ in hình ông nội Mao nhét vào túi Đường Ung Tử, thản nhiên nói. Coi như phí hao mòn của Khuất Vân đi, không cần thối lại, ngài chậm dùng nhé. Sau đó, Dung Nhiên xoay người, dẫm lên tuyết bỏ đi. Sau khi trở lại phòng ngủ, Dung Nhiên kéo màn giường lại, nằm ngửa mặt nhìn lên. Cho đến khi bạn ở giường bên xem xong một bộ phim điện ảnh, cô vẫn duy trì tư thế như vậy. Dung Nhiên, cậu đang làm gì vậy? Bạn cùng phòng A cảm thấy gần đây cô rất kỳ quái mà không biết kỳ quái ở chỗ nào. Nói xong một lúc lâu, Dung Nhiên mới nhẹ nhàng đáp. Tớ muốn khóc, nhưng không khóc được. Không biết vì sao, từ khi trở về trường, Dung Nhiên đã cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó tức nghẹn. Cô muốn khóc, thế nhưng đôi mắt lại chỉ nóng lên. Khóc còn không dễ sao? Bạn cùng phòng B vừa lau nước mắt, vừa xem phim Hàn Quốc. Ai làm tớ khóc, tớ sẽ mời người đó ăn pizza hút loại lớn. Dung Nhiên vẫy vẫy tiền học bổng trong tay, dụ dỗ. 10 giây sau, cái màn hình bị xòe một tiếng bị giật phăng ra. Ba đôi mắt của bạn cùng phòng A, B, C đang lóe sáng. Vì pizza hút loại lớn, ba bạn cùng phòng đã ép mình quên đi Dung Nhiên chính là người đề ra yêu cầu này. Đầu tiên là liên tục chiếu những bộ phim lấy nước mắt. Mẹ sẽ yêu con lần nữa. 10 điều ước hẹn của tôi và chó con, trí tuệ nhân tạo. Cuối cùng, họ nhìn thấy Dung Nhiên đang ngủ, không rơi một giọt nước mắt. Sau đó là Dung Mama sống lại, hai người bạn cùng phòng cầm tay Dung Nhiên, người còn lại nhe hàm răng sáng bóng, đâm vào ngón tay vô tội. Dung Nhiên dừng lại một giây, hai chân theo phản xạ đá mạnh, đạp hai bạn cùng phòng ngã chổng vó, không rơi một giọt nước mắt. Sau đó là giơ con rán đen ngòm trước mặt cô, sáu cái chân nhỏ dài không ngừng nhúc nhích, cách gương mặt Dung Nhiên càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dung Nhiên chớp mắt, ngất đi, không rơi một giọt nước mắt. Cứ như thế, dùng hết tất cả các biện pháp, đôi mắt Dung Nhiên vẫn khô khốc. Bạn cùng phòng kiệt sức, tuyên bố bỏ cuộc. Ông nội Mao nói, tay làm hàm nhai. Dung Nhiên bắt đầu hành hạ chính mình, mua về một đống cánh gà nướng cay kinh khủng. Thế nhưng năm xiên vào bụng, ngoại trừ môi sưng đến mức mất cảm giác, trong mắt lại không có một chút lấp lánh của nước. Nếu chiêu ăn uống này vô tác dụng, vậy không ăn nữa. Dung Nhiên bắt đầu tuyệt thực, đồng thời đứng ở bên ngoài quán ăn buôn bán tốt nhất ở cổng trường mà tuyệt thực. Bụng rỗng nhìn người ta ăn thức ăn ngon, lại hứng gió lạnh, cô bé bán riêng cũng đã vì chuyện này mà tức chết. Dung Nhiên nghĩ chuyện này là mình khóc hẳn không thành vấn đề. Thế nhưng liên tục chiến đấu vài ngày, nước mắt vẫn không rơi xuống. Ngược lại, quán ăn nhỏ lại vắng đi không ít người. Người ta đang ăn ngon lành, liếc mắt nhìn thấy cô gái bắn ra ánh mắt phóng xạ màu xanh, ở bên cạnh nuốt nước miếng, đúng là dọa người. Cuối cùng, ông chủ quán ăn chủ động lấy ra lợi nhuận của hai ngày, khóc xin Dung Nhiên đừng tới đây nữa. Tiếp đó, Dung Nhiên dùng một loạt phương pháp để hành hạ bản thân, đeo kính áp tròng loại không thoải mái nhất, thái hành tây, lau nước ép ớt. Tất cả các biện pháp đã dùng một lần, nước mắt ngay cả dấu hiệu chảy ra cũng không có. Vì sao phải khóc mới được chứ? Bạn cùng phòng không hiểu. Dung Nhiên cũng không giải thích vì sao lại phải khóc chứ. Chính là chỉ muốn khóc thôi. Hôm nay là ca trực câu lạc bộ kịch của Dung Nhiên, chờ mọi người đi hết, Dung Nhiên tắt tất cả đèn đi, kéo kính rèm cửa lại. Ánh sáng trong phòng sinh hoạt lập tức mờ xuống, chỉ nhìn thấy bóng người không rõ mặt mũi thôi. Gần đây, có người mua một bể cá nhỏ nuôi trong phòng sinh hoạt, Du Nhiên đặt bể cá lên sân khấu, hai tay chống cằm, lẳng lặng quan sát. Hai con cá vàng ở bên trong đang chơi đùa, vô tri vô giác, sung sướng thanh thản. Có người nói, trí nhớ cá vàng chỉ có 7 giây. Du Nhiên nghĩ, có lẽ chính vì vậy, bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy. Chỉ có 7 giây, dù đau khổ lớn đến thế nào, đều có thể hoàn toàn quên đi. Thật tốt, thật khiến người ta ghen tị. Đang chăm chú nhìn, đỉnh đầu đột nhiên bị người ta gõ mạnh một cái, đau đến nhe răng. Ngẩng đầu, theo tia sáng mờ mờ, Du Nhiên nhận ra người tập kích chính là Tiểu Tân. Quên đi, là báo ứng. Du Nhiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tiểu Tân một cái, rồi tiếp tục ngắm cá vàng. Cốp, lại một cái nữa, người công kích đương nhiên không cần phải nói. Du Nhiên thở sâu, cô nhịn. Cốp, lại một lần nữa, Tiểu Tân dường như cho trò này thành nghiện. Du Nhiên im lặng như cá, như hòa thượng ngồi thiền. Cốp một cái, theo đó là giọng nói lành lạnh của Tiểu Tân. Lý Du Nhiên, gần đây vì sao không ở cùng với thầy giáo nhà cô? Bị đá rồi à? Đôi mắt Du Nhiên vẫn nhìn cá. Xem ra là thật rồi. Nói như vậy, anh ta sẽ không đến bảo vệ cô nữa rồi. Vậy mới nói, con gái ác độc không có ai thích. Thật thảm, đáng đời cô còn dùng nhiều trò như vậy đuổi theo anh ta, kết quả vẫn là bị đá. Nó mới nhớ, gần đây đúng là tôi có thấy anh ta đi cùng một đại mỹ nữ. Chật chật, so với người ta, cô thật sự kém xa. Nếu là tôi cũng không thích chọn cô. Lý Du Nhiên, cô... Lâm Tưởng vốn định áp độc nói hai ba câu nữa, nhưng nhìn người trước mặt lại cố nuốt lời định nói xuống. Bể cá vốn rất yên ả, bỗng một giọt nước nhỏ xuống, tạo thành một rung động hình tròn. Rung động còn chưa yên, liên tiếp rất nhiều giọt nước lại nhỏ xuống, phá hủy bình yên lúc đầu. Đó là nước mắt của Du Nhiên, từng giọt rơi hết vào bể cá. Sự yên bình của cá vàng bị phá vỡ, bọn chúng bất an bơi sát vào thành bể. Nhưng không sao, chỉ 7 giây sau, chúng sẽ quên đi cơn hoảng loạn này. Con người thì không may mắn như thế. Cô gái có vẻ mặt lè loẹt như pháo hoa đã cô đơn nói, phiền não lớn nhất của con người chính là trí nhớ quá tốt. Có lẽ con người ở đây chỉ dùng để chỉ phụ nữ. Nước mắt từng giọt rơi vào bể cá, chiếc bể cá nho nhỏ không đựng được quá nhiều bi ai. Này, cô không phải là khóc đấy chứ? Trên mặt Long Tường có chút hoảng loạn, cậu ta giơ tay lên, vươn ra giữa không trung, lại không biết nên làm gì. Nước mắt của Du Nhiên cứ im lặng rơi xuống, không một tiếng động. Sợ cô rồi, đừng khóc nữa, cùng lắm thì tôi không bắt nạt cô nữa là được rồi. Lâm Tường do dự một lúc lâu, cuối cùng đưa tay lên vuốt lưng Du Nhiên, vuốt một cách ngốc nghếch. Du Nhiên giống như động vật cô đơn đã lâu, tìm kiếm đồng loại có cùng nhiệt độ. Cô cầm lấy áo Tiểu Tân, che kín đôi mắt, chậm rãi khóc. Đây là bài học thứ 17 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Khả năng hồi phục của đàn ông là rất tốt. Tốt đến mức rất nhanh đã quên hết tất cả. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 18. Uống rượu là rất dễ uống ra tình cảm. Trong phòng sinh hoạt nhóm tối om, Du Nhiên đang lẳng lặng khóc. Tôi bảo này, đừng như vậy. Tiểu Tân khuyên nhủ. Du Nhiên vẫn vùi đầu vào cánh tay cậu ta, ống tay áo của Tiểu Tân đã gặp phải lũ lụt từ lâu. Thật ra, cô cũng không quá tệ. Tiểu Tân bắt đầu thu dọn cục diện hỗn loạn do chính mình tạo ra. Du Nhiên không ngẩng đầu, Tiểu Tân cảm giác được nước mắt của cô đã bắt đầu thấm vào da cậu ta. Chuyện này, cô hẳn là có thể lấy được chồng. Ý tôi là, nếu như nhà cô rất nhiều tiền. Kỹ thuật an ủi của Tiểu Tân quả thật không quá cao siêu. Ai ngờ những lời này dường như có một hiệu quả nhất định. Du Nhiên ngẩng đầu lên, sau đó ghé mũi vào ống tay áo Tiểu Tân nhà cô, rồi xì một cái. Giây tiếp theo, Lý Du Nhiên, tôi rút lại lời nói vừa rồi, cả đời này cô sẽ không có người rước. Giây tiếp theo, chuyện đó vừa rồi tôi tức giận mới nói vậy, cô đừng khóc đến mức rơi con người ra nhé. À, ống tay áo bên này cũng cho cô mượn để lau. Giây tiếp theo, Du Nhiên bịt mũi bằng một ống tay áo khác của Tiểu Tân nhà cô, xì một cái. Lại một giây tiếp theo, Tiểu Tân. Kết quả là khi Du Nhiên khóc chán rồi, cái áo mới của cậu ta cũng thành đồ bỏ đi. Cậu ta có thể khẳng định rằng nếu không ngại bẩn, ngay cả quần của cậu ta, Lý Du Nhiên cũng sẽ lột ra để xì mũi. Vốn tưởng rằng đợi Lý Du Nhiên khóc chán là xong, mọi người có thể giải tán, ai về nhà nấy. Ai ngờ, Du Nhiên đưa ra một yêu cầu. Đi uống rượu với tôi. Lông mày Tiểu Tân lập tức dựng thẳng lên, đang định dùng lời lẽ nghiêm khắc để từ chối, nhưng nhìn viền mắt lại sắp lưng tròng và ống tay áo bị trà đạp của mình. Lần đầu tiên Tiểu Tân chịu nghe lời người khác. Hai người đi tới một quán bia đêm gần trường, gọi một két bia. Đôi mắt Du Nhiên sưng vù, cư xử phóng khoáng, mở một chai, trực tiếp rót vào miệng, vừa uống còn vừa thổ lộ nỗi lòng của con gái. Tôi thật ngốc, thật ngây thơ. Thật vậy, tôi thật ngốc, sao tôi có thể cho rằng cứ dính chặt lấy anh ấy là anh ấy sẽ thích tôi cơ chứ? Chuyện này không phải thi cấp 6, chỉ cần cố gắng là có thể qua. Lúc đó, da mặt tôi dày thế nào mới có thể dính lên cái mông lạnh như băng của anh ấy cơ chứ? Cho dù mông của anh ấy rất cong. Tiểu Tân, mông anh ấy còn cong hơn mông cậu. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ cho cậu sơ thử. Tiểu Tân, vốn định chờ Du Nhiên uống say là bỏ đi, nhưng Du Nhiên đã hóa thân thành đường tăng, không ngừng lải nhải. Tiểu Tân cũng đành cầm lấy chai bia, tự chốt say chính mình. Hai người cậu một chai, tôi một chai, rất nhanh đã tiêu diệt hết hai két. Bia dù có uống nhiều thế nào cũng không quá say, vì vậy bọn họ gọi rượu trắng, cậu một chén, tôi một chén, bắt đầu nói năng lung tung. Quán rượu là nơi bồi dưỡng tình cảm rất tốt, Du Nhiên và Tiểu Tân sâu sắc cảm nhận được điều này, bởi vì sau khi nửa chai rượu trắng vào bụng, cách mạng hữu nghị giữa hai người bắt đầu tăng theo cấp số nhân, sống cổ phiếu bu, vù vù bay lên. Hai người vỗ vai nhau, vui vẻ cười, không lâu sau đã kể hết tất cả những chuyện xấu hổ từ hồi nhà trẻ cho đối phương nghe một lần. Tiểu Tân à, trước đây chị đã làm sai, làm chuyện có lỗi với cậu, nhưng cũng phải trách cậu quá đáng yêu, làm chị không nhịn được mới trêu chọc cậu. Không có việc gì, nhớ xóa tấm ảnh kia của tôi đi là được. Không có gì, không có gì, về là xóa ngay. Anh em tốt, chị em tốt. Khi đã uống đến không còn biết gì, Du Nhiên bỗng vươn tay, nhéo cằm Tiểu Tân, bắt cậu ta nhìn mình. Tuy chính cô cũng không nhìn rõ cặp mắt của Tiểu Tân, uống quá nhiều. Trên mặt Tiểu Tân toàn những mắt là mắt. Tiểu Tân, mau chửi tôi đi. Chửi cái gì? Tiểu Tân cảm thấy đầu lưỡi mình dường như to ra, không nói ra được từng chữ nữa. Chửi tôi ngu ngốc, dốt nát. Chửi tôi không có mắt nhìn người. Chửi tôi không có tự tôn của con gái. Chửi tôi đê tiện theo đuổi anh ta. Người ta đuổi cũng không đi. Nói xong, Du Nhiên lại dốc cạn một chén rượu vào cổ. Chất lỏng nóng rát đến mức khiến cô muốn ho khan. Thật ra... Đôi mắt say lờ đờ của Tiểu Tân nhìn Du Nhiên một lúc lâu sau mới nói. Tôi rất thích tinh thần bất khuất, không bỏ cuộc của cô. Nói thế nào nhỉ, nếu được cô thích hẳn là một chuyện rất hạnh phúc. Miệng cậu đúng là ngọt. Du Nhiên rất hưởng thụ, thuận tiện vươn tay nhéo gương mặt của bạn học Tiểu Tân. Là thật đấy, có lẽ Tiểu Tân đã say đến một trình độ nhất định rồi, chẳng thèm để ý đến hành động đùa giỡn rõ ràng rành của Du Nhiên nữa. Xã hội này, rất ít người có thể không so đo toan tính, nỗ lực hết lòng hết dạ như thế. Cho dù là vợ chồng, cũng là để tôi đề phòng anh theo dõi tôi, chẳng có chút ý nghĩa. Tuy Du Nhiên đã say, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được lời Tiểu Tân nói có ẩn ý. Xem ra tất cả mọi người đều có nỗi đau riêng. Nếu còn có thể nhớ tới chuyện đau lòng, chúng ta còn chưa đủ say. Du Nhiên lắc lắc đầu. Hôm nay, chị đây sẽ dạy cho cậu một cách uống rượu mới. Rượu trắng pha bia. Pha spy, hiệu quả rất tốt, mới chỉ hai cốc vào bụng, Du Nhiên và Tử Tân đã nhìn nhau cười ngốc nghếch, sau đó đập đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Du Nhiên cứ ngủ như thế, lúc đầu còn hơi lạnh, cô co người lại. Không lâu sau, dường như cô bay lên trời, bên cạnh rất ấm áp. Cảm giác khi đứt đoạn khi liên tục, không lâu sau, Du Nhiên dường như cảm giác được mình đang nằm trên một chiếc giường thật mềm, trên người đắp một cái chăn rất thoải mái. Sau đó, còn một thứ gì đó mềm mại áp vào trán cô, giống như một nụ hôn. Du Nhiên muốn mở mắt ra, nhưng uy lực của rượu thật sự quá đáng sợ. Cô chỉ dễ dụa trong chốc lát, rồi lập tức bỏ cuộc. Cuối cùng, ý thức rời rạc, giống như ngã vào vực sâu, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, huyệt thái dương như đang có vật gì đó gõ vào từ bên ngoài. Một vài tia nắng như nước sôi nóng hổi, làm mắt cô đau nhức. Chui vào ổ chăn, ngủ thêm nửa tiếng, Du Nhiên mới sống lại một lần nữa. Thử mở mắt, cô phát hiện mình đang nằm một mình trong phòng ngủ. Nhìn đồng hồ, gần 11:50, nói cách khác, cô trốn học rồi. Du Nhiên nhìn về phía thời khóa biểu dán sau cánh cửa, buổi sáng hôm nay lại là buổi tiết học của Diệt Tuyệt Sư Thái nổi danh trong trường. Học kỳ trước, có bạn học chỉ cần đến muộn một lần, sẽ bị bà ta nhớ mặt, cuối kỳ không cho qua. Lần này cô trắng trợn trốn 4 tiết, tuyệt đối sẽ bị dốc xương. Đang kêu rên, bạn cùng phòng tan học trở về, nhìn thấy cô, câu nói đầu tiên là: "Du Nhiên, bệnh của cậu đã đỡ chưa?" Câu nói thứ hai là: "Bị ốm vì sao lại không nói cho bọn tớ một chút?" Câu thứ ba là: tớ đây, tớ giúp cậu mua cháo đậu đỏ rồi, uống luôn đi cho nóng." Du Nhiên ngẩn người nhìn cặp lồng, uống một ngụm cháo nóng hầm hập, vô thức nuốt xuống rồi mới hỏi: "Bị ốm?" "Đúng vậy, bọn tớ còn lo lắng cậu cả đêm qua không về. Kết quả là sáng nay thầy Khuất đưa giấy xin phép nghỉ của cậu cho Diệt Tuyệt, bọn tớ mới biết cậu bị viêm ruột cấp tính, cả đêm qua ở bệnh viện truyền dịch." "Các cậu nói tối qua tớ không về?" Du Nhiên hỏi. "Bệnh đến ngu người rồi à, cậu ở bệnh viện thì sao mà về được? Sáng nay khi bọn tớ đi học vẫn không nhìn thấy cậu, có lẽ thầy Khuất đưa cậu về, thầy ấy thật có trách nhiệm." "Khuất Vân, vì sao lại là anh, người uống rượu với cô tối qua là Tiểu Tân mới đúng." Du Nhiên muốn nhớ lại mọi chuyện cho rõ ràng, thế nhưng đầu quá đau, hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Sau đó, Du Nhiên nghe thành viên câu lạc bộ kịch nói, một buổi tối nào đấy, Tiểu Tân uống rượu say, ngủ lại quán rượu ven đường, hứng gió lạnh một đêm, cảm nặng. Nếu là Du Nhiên trước đây, có lẽ cô sẽ làm rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng hiện giờ, Du Nhiên nghĩ, một chương này của cô và Quốc Vân đã lật qua rồi, không cần thiết phải mở lại nữa. Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, đều không còn quan trọng nữa. Không cần nghĩ nhiều, cứ như thế, Du Nhiên để chuyện này trôi qua. Sau đêm cùng Tiểu Tân uống rượu kể khổ, Du Nhiên cảm thấy thật ra bản chất của thằng bé này không xấu, chỉ là tính cách có chút nóng nảy, bệnh con một, chậm rãi giáo dục, chỉ sửa đến nơi đến chốn là được. Ôm thái độ cứu vớt dây con lạc đường, Du Nhiên bắt đầu tiếp cận cậu ta. Hai người cãi nhau ầm ĩ vài lần rồi cũng từ từ hiểu nhau. Tính cách của Tiểu Tân cứng rắn, không tiếp thu được chuyện kẻ thù thoáng chốc đã là bạn. Ban đầu còn chống cự, nhưng lần nào Du Nhiên cũng kéo cậu ta đi uống rượu. Khi đã uống tới một trình độ nhất định, những ân oán trước đây trong đầu cũng tan thành mây khói. Khi đã hiểu nhau, Du Nhiên phát hiện nhân phẩm của Tiểu Tân còn thấp hơn những gì mà cô tưởng tượng. Theo lý mà nói, bạn học Tiểu Tân này bề ngoài dễ nhìn, có tiền. Cho dù không nhiều như mây thì tư tình mỗi ngày nhận được cũng không đếm xuể. Nhưng Du Nhiên khách quan nhìn lại, Tiểu Tân giống như một cục đất bị nhiễm phóng xạ, ngay cả cái mầm hoa đào cũng không nảy ra được. Lại khách quan quan sát, Du Nhiên nhìn ra nguyên nhân, tính cách Tiểu Tân làm người ta không chịu nổi. Không nói đến những chuyện khác, chỉ bằng biểu hiện khi tập kịch của cậu ta mà nói, nữ diễn viên chỉ nói sai một lời thoại, làm sai một vẻ mặt, thằng nhóc này lập tức phê bình nghiêm khắc, tuyệt đối không nể tình, không biết thương hương tiếc ngọc là cái gì. Mấy tháng trước, một bạn nữ vì thầm mến cậu ta mới tham gia câu lạc bộ, khi tập luyện vì biểu hiện không tốt nên bị Tiểu Tân mắng tê hại, từ đó trở đi không thấy quay lại nữa. Dần dà, thành viên câu lạc bộ cũng không dám tập kịch với Tiểu Tân nữa. Du Nhiên ôm giấc mộng cứu giúp thế giới, chủ động gánh trách nhiệm tập kịch với Tiểu Tân. Khi cô làm lỗi, Tiểu Tân cũng sẽ không vì thân phận khác với người khác của cô mà nể mặt. "Cô bị ngốc à? Cong lưỡi với thẳng lưỡi cũng không phân biệt được hay sao? Đọc lời kịch kém như vậy, sao có thể lên làm đội trưởng được vậy?" Phương pháp đối phó với Tiểu Tân của Du Nhiên là lấy mạnh chế mạnh, trực tiếp cầm một cái ghế đầu gõ vào đầu cậu ta. "Nếu đã biết tôi là đội trưởng thì tỏ thái độ tốt một chút." "Đồ xấu gái, rất đau đấy." "Không đau thì tôi đánh cậu làm gì?" Vì vậy, hai người ầm ĩ mắng chửi ngay trên sân khấu. "Cậu kéo tóc tôi móc mắt cậu," đánh nhau túi bụi. Thành viên câu lạc bộ ở phía dưới. Hai người đánh nhau rất nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy trên mặt, trên tay dán băng cá nhân. Lần nghiêm trọng nhất là chân Tử Tân còn phải băng bó. Đối mặt với việc này, Du Nhiên rất thành khẩn tự kiểm điểm. "Tôi thừa nhận, hành vi mang theo dao gọt hoa quả bên người của tôi là sai." "Tử Tân." Khi đánh nhau xong, hai người hẹn nhau đi uống rượu, vừa uống vừa tiêu tan oán thù. Không lâu sau, có một người bất mãn tìm tới cửa. "Lý Du Nhiên, thì ra cậu căn bản không coi tớ là bạn, tớ nhìn lầm cậu rồi." Cái Diệp ngậm nỗi căm hờn đầy máu và nước mắt. Du Nhiên không hiểu gì. "Cậu và Long Tử kia hẹn hò lại không nói cho tớ biết." Cái Diệp vô cùng bất mãn về chuyện này. Du Nhiên vội vàng giải thích, nói mình với Tiểu Tân chỉ là bạn bè bình thường thôi. "Vì sao lần trước tớ thấy Long Tường tự mình bưng một bát cơm đậu vắng lớn từ quán ăn cạnh trường tới dưới ký túc xá các cậu? Đã đến mức này rồi còn nói là bạn bè bình thường." Gái Diệp góp nhặt từng chứng cứ phạm tội. Du Nhiên thề nói lần đó khi hai người đánh nhau, Tiểu Tân để cô ngã chật chân nên mới mua cơm đậu vắng tới để xin lỗi Du Nhiên. Qua một loạt giải thích liên hồi, gái Diệp với miễn cưỡng tin. "Thật ra tớ cũng biết là không có nhiều khả năng. Cậu và Khuất Vân vừa mới chia tay, làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy?" Khuất Vân. Du Nhiên lắc đầu lắc tay, cười mờ mịt. Ai là Khuất Vân? Tớ không biết. Gái Diệp thở dài. Lừa mình dối người, chiều này cũng không tệ. Không thèm nói chuyện với cậu nữa, Tiểu Tân hẹn tớ ở sân bóng rổ, đi trước đây. Du Nhiên nói xong, bắt đầu chạy về hướng sân bóng rổ. Đang là giờ ăn cơm, sân bóng không có ai khác, Du Nhiên và Tiểu Tân không khách khí mà chiếm lấy nó. Hôm nay cậu còn thua nữa thì thật quá mất mặt, Du Nhiên vừa đập bóng vừa nói. Đừng quên, lần trước là tôi nhường cô 30 điểm. Tiểu Tân mạnh mẽ nhào về trước, cướp quả bóng trên tay Du Nhiên, xoay người, ném một quả 3 điểm đẹp mắt. Nhưng vẫn là tôi thắng. Du Nhiên bắt lấy bóng, bắt đầu ném về phía rổ. Được, lần này ai thua sẽ phải đứng trên bục diễn văn hô to một câu, tôi rất thèm khát, Tiểu Tân đề nghị. Du Nhiên đồng ý, vì vậy, cuộc đấu bắt đầu. Chưa được mấy phút sau, Du Nhiên vì thua 8 điểm nên tức giận tụt quần thể thao của Tiểu Tân xuống. Vì vậy, hai người liền mặc kệ đấu bóng, bắt đầu đánh nhau. Đánh đến lúc người đầy bụi đất, thở hổn hển, hai người lại ngồi xuống uống bia, dành sức chuẩn bị tiếp tục đấu bóng hoặc đánh nhau. Uống hết một lon, Du Nhiên bóp bẹp lon bia rỗng, nhét vào sau lưng Tiểu Tân. Tiểu Tân nghĩ đây là dấu hiệu khai chiến nên nhảy dựng lên, chuẩn bị sẵn tư thế. Du Nhiên đã hơi cảm thấy mất hứng, nói. Tiểu Tân này, hôm nay tôi gặp phải một chuyện, tôi nên tức giận, nhưng tôi lại không thể tức giận. Chẳng lẽ là... Tiểu Tân rời ánh mắt xuống nửa người dưới của Du Nhiên, chậm rãi nói ra hai từ. Bị trĩ. Du Nhiên. Một giây sau. Lý bà, sao lại dùng bia ném tôi? Sao lại là trĩ? Người hay tức giận rất dễ bị trĩ. Vậy cậu phải bị trước mới đúng. Sau khi cãi nhau, hai người khoanh tay trước ngực, không thèm để ý tới nhau nữa. Cuối cùng vẫn là Du Nhiên đầu hàng trước. Chuyện tôi muốn nói là hôm nay tôi bị người ta trừng phạt. Chiều hôm nay, lớp Du Nhiên tới khu văn phòng giáo viên nộp bài tập chuyên ngành. Chuông tan học vang lên, vừa cầm sách đi tới cửa đã đụng phải một người. Lồng người kia rất quen thuộc, Du Nhiên không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Vì vậy, cô chọn cách không ngẩng đầu mà bước vội ra ngoài. Thế nhưng, Khuất Vân gọi cô lại. Bạn Lý Du Nhiên, phiền mà quay lại, tôi có việc muốn nói. Du Nhiên đành phải cắn chặt răng quay về chỗ ngồi một lần nữa. Chuyện Khuất Vân muốn nói là sắp tới trường học sẽ nghênh đón cái gì đó, chúc mừng rồi hoạt động linh tinh gì đó, muốn đánh giá vệ sinh. Thứ năm sẽ tiến hành kiểm tra từng khoa. Trường học vô cùng coi trọng lần đánh giá này, yêu cầu toàn thể giáo viên tận lực ứng phó, cũng phân chia phụ trách từng khu vực. Khóa của Du Nhiên sẽ phụ trách quét dọn, chỉnh lý phòng lưu trữ của trường. Lời này vừa nói ra, toàn khóa lên tiếng ai oán mất mấy ngày. Phải biết rằng, phòng lưu trữ của trường từ khi thành lập tới nay chưa từng quét dọn, những thứ bên trong vừa nhiều vừa hỗn loạn, bụi dày mấy mét. Mà lãnh đạo trường lại yêu cầu phải dọn sạch không còn một hạt bụi. Không còn một hạt bụi, đó là trình độ nào nha? Khuất Vân trấn an lòng người rất hợp thời. Từ giờ đến thứ năm còn đúng một tuần, còn đủ thời gian, mọi người hợp tác một chút, tranh thủ hoàn thành sớm nhiệm vụ. Vậy có bạn nào muốn chịu trách nhiệm lần vệ sinh này không? Lời này vừa nói ra, những người vừa rồi còn vì tức giận, bất mãn mà chập chờn như lúa mùa xuân, lập tức đổ gục xuống. Chuyện phí công phí sức điển hình này có kẻ ngu mới đi làm. Nếu không ai tình nguyện, vậy sẽ do tôi chỉ định. Thầy Khuất bắt đầu chỉ mặt gọi tên. Những lời vừa rồi, Du Nhiên không mảy may để trong lòng. Cô vẫn cố gắng nghĩ đến chuyện của cô, một số chuyện có thể khiến cô quên đi việc bạn trai cũ đang đứng trước mặt cô. Vì vậy, khi Khuất Vân gọi ra cái tên Lý Du Nhiên, Du Nhiên giống như bị cắn vào mông một cái, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Anh ta vừa nói cái gì vậy? Du Nhiên mờ mịt hỏi bạn học bên trái. Bảo cậu đi làm công nhân vệ sinh miễn phí. Du Nhiên, cố nén đau thương nhé. Bạn học vỗ vỗ vai Du Nhiên. Du Nhiên hoang mang kèm theo tức giận ngẩng đầu, vừa nhìn lại trên cái mắt kính của Khuất Vân. Một ánh sáng đã lâu không xuất hiện lại lóe lên. Một tiếng tinh vang lên, đâm vào màng nhĩ Du Nhiên khiến nó đau nhức. Hồi tưởng kết thúc, Du Nhiên đặt câu hỏi. Cậu nói xem, anh ta làm như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Thật ra rất dễ hiểu. Tử Tân bóp bẹp lon bia rỗng, nén một cái, lon bia rơi chính xác vào trong thùng rác. Tư thế như thế mới gọi là đẹp trai bốc mùi chứ. Hiểu thế nào? Du Nhiên hỏi. Bởi vì nhìn cô rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt cô, ngay cả bạn trai cũ của cô cũng vậy. Đây là đáp án của Tiểu Tân. Giây tiếp theo. Lý bà, cô hướng vào chỗ nào vậy? Tôi muốn ném về phía đũng quần của cậu, muốn khiến cậu đoạn tử tuyệt tôn. Này, cậu cầm hai cái lon làm gì? cô khiến tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi sẽ khiến con cô không có bình sữa. À, đừng có tới đây. Cứ như vậy, trên sân bóng rổ, hai người lại bắt đầu đuổi bắt, cười đùa. Tuy Khuất Vân là người sai khiến, nhưng Hạ Mệnh Lệnh lại là nhà trường. Dù nhiên không có gan phản kháng, đành phải nhận mệnh sắp tới, sắp xếp lại phòng lưu trữ. Chức vị phụ trách này nói là cho êm tai. Thật ra, đây mới là người thảm hại nhất. Rõ ràng đã thông báo vô số lần rằng cả lớp sau khi tan học phải tập hợp ở phòng lưu trữ. Nhưng Du Nhiên đứng trên hành lang hứng gió lạnh, đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, một bóng người cũng không có. Những người có lương tâm còn tìm lý do này lý do nọ, gọi một cuộc điện thoại xin nghỉ, lý do còn rất thống nhất. Người thì nói là bố bị bệnh, người thì nói là mẹ bị bệnh, người khác lại nói là chính mình bị bệnh, còn có người nói con cá vàng mình nuôi bị bệnh. Cuối cùng, Du Nhiên chỉ có thể níu lấy gái Diệp, bắt gái đi cùng. Mở phòng lưu trữ ra, Du Nhiên lập tức nghĩ, nơi này nhất định là một địa điểm tốt để xuyên không, âm trầm, thâm bí không gì sánh được. Đủ loại mạng nhện, bụi phủ khắp nơi, đồ đạc la liệt, sàn gỗ mục nát, cứ bước một bước là lại kẽo kẹt. Du Nhiên thở dài, dùng khăn quàng cổ che kín miệng, mũi, bắt đầu chấp nhận số phận mà quét dọn. Chăm chỉ quét dọn một giờ mới xong được một góc nhỏ, Du Nhiên mệt đến mức xương sống, thắt lưng đều như sắp gãy rồi, chẳng thèm quan tâm đến bụi bẩn mà trực tiếp ngồi xuống đất. Vì sao Quốc Vân lại muốn làm khó cậu như thế? Gái Diệp đặt câu hỏi. Bởi vì nhìn tớ rất đáng đánh, ai là người đều muốn trừng phạt tớ, ngay cả bạn trai cũ ác độc như quỷ của tớ cũng không phải ngoại lệ. Du Nhiên vặn cái eo nhỏ, đạo lại lý do của Tiểu Tân. Nghe cậu nói như vậy, cũng thấy hơi đúng đúng. Gái Diệp tán thành. Ngay cả sức để tức giận Du Nhiên cũng không còn, quyết định tha cho cái Diệp một mạng. Đang nghỉ ngơi, cái mũi Du Nhiên bắt đầu nhúc nhích. Cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi lạ lạ không? Tớ mới chỉ có ý định thả khí H2S trong đầu, còn chưa biến nó thành sự thực. Cái Diệp thẳng thắn. Du Nhiên tung một chưởng đánh bật cái Diệp ra chỗ khác. Ngay sau đó, cô lập tức nhìn thấy, phía sau gái Diệp, trước cửa phòng lưu trữ, Tào Tháo đang đứng ở đó. Tuy đứng ngược sáng, nhưng hai mắt kính trên sống mũi cao thẳng của Tào Tháo lại lần nữa hiện lên những tia sáng trắng chói mắt. Tia sáng trắng lại thấy tia sáng trắng ấy. Cái Diệp vốn là loại người nhát gan, lúc này nhìn thấy Quốc Vân, lòng bàn chân đã như bôi dầu, vội vàng trôi mất. Du Nhiên, tớ còn có lớp học, lần sau lại tới tìm cậu, chào nhé. Vừa nói xong, người đã chạy mất dạng. Du Nhiên đứng dậy, cầm lấy khăn lau, bắt đầu lau dọn giá gỗ cồng kềnh. Mục đích duy nhất của việc này chính là để quay lưng về phía Khuất Vân. Du Nhiên hy vọng khi cô quay lại, Khuất Vân cũng sẽ rời đi như lần trước, không chút dấu vết. Nhưng hy vọng của Du Nhiên lại rơi vào khoảng không vô ích, bởi vì cô nghe thấy Tào Tháo đang đi về phía mình, sàn gỗ cũ nát đang rên rỉ kẽo kẹt. Khăn lau trong tay Du Nhiên bị bóp chặt thành bã đậu. Xem ra hiệu suất không được tốt nhỉ, mới quét dọn được một chút thế thôi sao? Du Nhiên nhắm mắt lại, không để ý tới anh. Quên không thông báo, một ngày trước khi nhà trường đi kiểm tra, khoa sẽ đi kiểm tra trước. Nói cách khác, trước thứ tư tuần tới, chỗ này nhất định phải được quét dọn sạch sẽ. Không có vấn đề gì chứ, không ai nói gì cả, chỉ là chó sủa thôi. Du Nhiên nói như vậy với mình trong lòng. Sao lại chỉ có một mình em? Những người khác đều không nể mặt em à? Bạn Lý Du Nhiên, nhân duyên của em dường như không được tốt lắm. Còn run xấu lắm cũng quằn. Du Nhiên xoay mạnh người lại, ném cái khăn lau để bụi về phía mặt Khuất Vân. Cái khăn lau thoáng lướt qua đường viền hoàn mỹ trên gương mặt Khuất Vân, sau đó rơi xuống. Du Nhiên lạnh lùng nhìn Khuất Vân, nói với vị bạn trai cũ này một câu. Thầy giáo, thầy nói nhiều quá. Tuy bị cái khăn lau dơ bẩn lướt qua mặt, nhưng nhìn thấy Khuất Vân không có vẻ gì kích động. Anh chỉ đứng tại chỗ, nhìn Du Nhiên. Cửa sổ phòng lưu trữ chỉ là mấy tấm ván gỗ đóng lại, nhưng đã lâu ngày, sầm sương rãi nắng, trên tấm gỗ có mấy khe hở. Từng tia sáng mặt trời cứ thế xuyên qua những khe gỗ nhỏ, chiếu vào phòng, hát xuống khoảng cách giữa hai người. Trong không khí, có vô số hạt bụi mỏng manh đang di động. Du Nhiên nhìn thấy, gương mặt Khuất Vân dường như cũng nhuộm màu vàng hoàng kim của ánh mặt trời ấm áp, đôi môi anh im lặng nở nụ cười, ôn hòa, thoải mái, sáng chói. Sau đó, anh xoay người bỏ đi. Du Nhiên đứng tại chỗ, không ngừng nhớ lại. Vừa rồi có phải dùng quá nhiều sức nên ném Khuất Vân thành chấn thương sọ não rồi không? Nếu dễ dàng bị chấn thương sọ não như vậy thì Khuất Vân đã không gọi là Khuất Vân rồi. Buổi chiều ngày hôm sau, Du Nhiên vẫn như trước, giống như một con trâu nhỏ cần cù chăm chỉ cày ruộng trong phòng lưu trữ. Hôm nay, ngay cả một cuộc điện thoại xin nghỉ cũng không có, tất cả các bạn học đồng loạt chơi trò mất tích. Sau khi làm việc đến mức không còn hơi để thở nữa, trong một giây, Du Nhiêm vô cùng thấu hiểu cho tâm trạng người đã bắn chết bạn học trong khi ngủ ở một trường của Mỹ. Mệt nhọc hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng dọn sạch được góc phía đông nam, dù còn cách rất xa so với trình độ không còn một hạt bụi không tưởng mà nhà trường yêu cầu, nhưng Du Nhiêm đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Ai ngờ đúng lúc này, trong không khí lại bắt đầu lơ lửng mùi vị bất an quái lạ. Theo lệ cũ, Du Nhiên quay đầu, nhìn thấy Khuất Vân cũng không có gì bất ngờ. Du Nhiên thầm di chuyển vị trí, nắm chặt cái chổi. Hiệu suất cao hơn rồi. Tốt. Khuất Vân mỉm cười. Trẻ ngoan là không thể nói chuyện với bạn trai cũ, Du Nhiên nhắc nhở chính mình như thế. Gần đây vẫn còn uống rượu à? Uống ít một chút, uống quá nhiều sẽ hại sức khỏe. Khuất Vân nói. Cho dù tôi có uống axit cũng liên quan gì với anh, Du Nhiên thầm nghĩ. Dường như nhìn ra những ngôn ngữ cơ thể của cô, Khuất Vân nói tiếp. Hơn nữa, một nam một nữ uống rượu cũng không tốt lắm, rất dễ uống ra những tình cảm lầm lẫn. Vậy anh với đường ung tử nhà anh như hai con cua trong mùa đánh bắt, thèm được hấp cách thủy gang ngược bò trong trường học thì tốt. Du Nhiên vừa nghĩ vừa nghiến răng, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười về bản thân, quan tâm tới anh ta và đường ung tử làm gì. Vì vậy, Du Nhiên thoải mái cười, sau đó vùng cái chổi trong tay vòng, chát một tiếng đánh vào chân Khuất Vân. Sức lực rất lớn, tuy chưa đến mức gãy xương, nhưng ít nhất cũng bầm tím. Du Nhiên cảm thấy thỏa mãn với động tác này của mình. Thầy giáo, thật xin lỗi, không nghĩ là lại chia tay. Cô lạnh lùng nói. Hôm nay trời râm mát, không có ánh mặt trời, vì vậy trong mắt Du Nhiên, nụ cười trên môi Khuất Vân cũng không quá rõ ràng. Nhưng cô xác định nụ cười này giống hôm qua như đúc. Tuyệt đối là bị đánh cho ngu người rồi. Du Nhiên lùi ra, không nói thêm một câu nào nữa, trực tiếp đi qua Khuất Vân, bỏ đi. Hai ngày liên tiếp gặp Khuất Vân ở cùng một địa điểm, Du Nhiên cho rằng ngày thứ ba cũng sẽ trốn không thoát. Cho nên cô mang theo MP4, tải xuống một loạt nhạc ầm ầm, quyết định khi quét dọn sẽ nghe, có chết cũng không nghe Khuất Vân nói gì nữa, khiến anh ta mất mặt, bỏ đi cho sớm. Thế nhưng khi vừa mở cửa phòng lưu trữ ra, Du Nhiên ngẩn người một phút, sau đó cô bắt đầu hối hận vì mình không mang đến một con dao phay. Góc đông nam phẩm lưu trữ mới được cô quét dọn sạch sẽ ngày hôm qua lại trồng chất một đống bụi bặm và đồ đạc. Hôm nay, Khuất Vân không tới. Buổi tối, Du Nhiên ngồi trên sân tennis trong trường uống bia với Tiểu Tân. Tôi muốn giết anh ta. Du Nhiên tối sầm mặt nói. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi không thể vào tù vì một người như vậy. Vì thế, phương pháp duy nhất là... Du Nhiên lấy dao gọt hoa quả trong người ra, đặt vào tay Tiểu Tân. Cậu đi giết anh ta giúp tôi đi. Tiểu Tân yên lặng liếc mắt nhìn cô, cúi đầu rồi lại tiếp tục uống bia của mình. Yên tâm, tôi sẽ tới trại giam thăm cậu, còn có thể mua cho cậu dầu bôi trơn loại đắt nhất. Du Nhiên cảm thấy mình như vậy là rất có tình nghĩa. Dầu bôi trơn? Tiểu Tân chậm chạp nhớ mắt lên, yêu cầu một lời giải thích. Sám vẻ như cậu thế này hẳn sẽ rất được mấy bậc đàn anh trong tù hoan nghênh. Bé trai và đại ca xã hội đen, cường công cường thụ, đề tài đam mỹ thật là tốt. Du Nhiên chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Vừa dứt lời, dao gọt hoa quả xoẹt một tiếng, vẽ ra trong không trung một tia sáng bạc, cầm cứng cánh tay Du Nhiên trên mặt đất một cách chính xác. Chỉ 1cm nữa thôi là Du Nhiên đã mất một miếng thịt. Tiểu Tân đúng là một kẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Du Nhiên thở dài. Chẳng trách bọn họ lại thành bạn rượu. Trưa mai cô có đói bụng không? Tiểu Tân đột nhiên hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái. Chỉ cần tôi còn sống, trưa nào tôi cũng đói bụng. Du Nhiên nhổ con dao ra khỏi mặt đất, thuận tiện giải cứu tay áo của mình. Ai nha, thủng một lỗ thật to. Du Nhiên quyết định lát nữa sẽ dùng thẻ tín dụng của Tiểu Tân tới trung tâm mua sắm mua một bộ đồ mới. Vậy trưa mai tôi mời cơm. Tiểu Tân nói. Tự nhiên định bợ, không phải lưu manh thì cũng là trộm cắp. Du Nhiên cắt dao gọt hoa quả đi, nhìn Tiểu Tân chằm chằm, nói. Nói đi, có phải cậu có ý với chị nào đấy không? Mặt Tiểu Tân ửng hồng, ngay cả lông mày cũng lập tức từ biến thành hét lớn. Bà Lý, tôi van bà đừng có đặt sự mơ tưởng của bà lên người tôi. Ai có ý với bà? Vậy cậu đỏ mặt như thế làm gì? Du Nhiên vẫn ung dung uống bia. Tiểu Tân, đừng yêu chị là cả một truyền thuyết. Tiểu Tân thở sâu, gắng sức run run biến hai hàng lông mày trở lại bình thường, cố gắng quay lại chủ đề vừa rồi. 11 rưỡi trưa mai, cổng sau, không gặp không về. Nói xong, Tiểu Tân đứng dậy bỏ đi. Này, đã muộn thế này rồi, tiễn chị đây về ký túc xá đi. Du Nhiên nói. Bà Lý, bà yên tâm, bề ngoài của bà cực kỳ an toàn. Tiểu Tân nói xong vỗ mông bỏ đi. Không còn cách nào khác, cô gái độc thân đành tự mình quay về ký túc xá. Lúc này đã gần 1 giờ đêm, sân tennis và ký túc xá của Du Nhiên cách khá xa, ở giữa còn có một con đường đầy cây cối. Ban ngày đã thấy âm u, đừng nói đến lúc bốn bề vắng lặng thế này. Nghe một nguồn tin không chính thức, nói trên con đường này, 10 năm trước từng phát hiện một thi thể phụ nữ, đến nay còn chưa có lời giải đáp. Nếu là ngày thường, Du Nhiên tuyệt đối không dám đi vào đây một mình, nhưng đêm nay uống một ít rượu, lá gan cũng to hơn nhiều, chẳng kiêng nể gì, hùng dũng oai vệ bước vào con đường dợp bóng cây kia. Tuy có đèn đường, nhưng ánh đèn này cũng rất mờ. Trên mặt đất, bóng cây thỉnh thoảng lại lay động như vuốt quỷ trên vách đá. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh thổi vù vù, cảm giác khủng bố này có thể thấm vào từng khớp xương người ta. Gió lạnh thổi qua, cũng thổi bớt đi mùi rượu bia trên người Du Nhiên, cô bắt đầu có chút hoảng sợ. Du Nhiên muốn nhanh chóng đi hết đoạn đường này, cũng không biết có phải ảnh hưởng tâm lý hay không mà đoạn đường này bỗng nhiên thật dài, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng bước chân, Du Nhiên tập trung nhìn lại, phát hiện thấy một người đàn ông, sắc mặt tối tăm, hai tay đút túi quần, đang đi lại về phía cô. Du Nhiên sinh nghi trong lòng, liền đi lệch về phía bên trái con đường, muốn tránh qua. Ai ngờ, người đàn ông này thấy cô làm vậy cũng thay đổi bước chân, dịch sang bên trái. Đồng thời, hắn ta dường như đang lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, sáng loáng, giống như một con dao. Chuyện này khiến Du Nhiên hoàn toàn tỉnh rượu, hồi chuông cảnh báo trong lòng cô rung lên điên cuồng. Trong nháy mắt, cô hiểu ra gã đàn ông này chính là cướp giật trong truyền thuyết, thậm chí có thể là gã dê già. Lúc này Du Nhiên mới biết, tuy bình thường cô nhảy như con loi choi, nhưng đến lúc nguy cấp, chân tay lại nhũn ra như tôm. Cô muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng cổ họng vì sợ mà kêu không ra tiếng. Cô muốn bỏ chạy, thế nhưng hai chân vì sợ mà căng cứng tại chỗ. Gã đàn ông đi đến trước mặt Du Nhiên rất nhanh, mà con dao trong túi cũng đã được rút ra. Du Nhiên đo đạc nó trong lòng, tuy không dài nhưng cũng đủ để giết cô rồi. Nhưng Du Nhiên lại phát hiện, cái cần lấy thằng cha này đã lấy cả rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt ra phía sau một giây, chần chừ trong chốc lát rồi lại thu dao về, xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, không lâu sau đã biến mất trong bóng đêm. Chờ đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gã kia nữa, Du Nhiên mới dám thở ra. Lúc này mới phát hiện, tay chân cô lạnh toát, chân lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân không ngừng run lên. Cô vội vàng dựa lên thân cây ngô đồng bên cạnh, để tránh không chống đỡ được mà ngã xuống. Vừa dựa vào, thân thể xoay 90 độ. Đương nhiên, cô nhìn thấy người phía sau. Tuy đèn đường không sáng lắm, nhưng nói có chút không thuần khiết là dù sao đã ngủ với nhau nhiều lần như vậy. Cho dù anh bị một chiếc xe tải đâm chết, lại bị bốn cái xe trộn xi măng nghiền qua, Du Nhiên vẫn nhận ra người kia là Khuất Vân. Lẽ nào, gã đàn ông vừa rồi vì nhìn thấy Khuất Vân nên mới không ra tay với cô? Du Nhiên đang do dự có nên bước lên cảm ơn anh một tiếng hay không, thì Khuất Vân đã lên tiếng trước. Tôi đã nói rồi, uống rượu là rất dễ xảy ra chuyện. Thật ra, đây là một câu nói rất bình thường, nhưng không biết thế nào, Du Nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, lập tức chuyển chủ đề. Thầy giáo, đã muộn thế này rồi, sao thầy còn ở đây? Không phải là theo dõi mình đấy chứ. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu đã bị Du Nhiên ương ngạnh đè xuống. Theo dõi cái đầu ấy, anh và cô bây giờ không còn một tí tẹo quan hệ nào nữa. Câu trả lời của Khuất Vân là, tôi đi dạo. Có ai đi dạo muộn thế này sao? Du Nhiên nghi ngờ. Muộn như thế còn có người uống rượu rồi về phòng ngủ một mình. Chuyện này chứng tỏ trường này không thiếu những điều kỳ lạ, không phải sao? Khuất Vân trả lời. Đúng vậy, đặc biệt là kiểu kỳ lạ như thầy. Giọng điệu của Du Nhiên mang vẻ châm chọc. Khuất Vân cười cười, không nói gì. Lúc này Du Nhiên mới nhận ra cô vừa nói thật nhiều với anh. Thế nhưng nếu đã bắt đầu, nhiều hơn vài câu cũng chẳng có gì quan trọng. Là thầy đổ rác vào phòng lưu trữ, đúng không? Đó không phải là rác, là mấy thứ cần sắp xếp tôi quên không để vào. Tôi chỉ có lòng tốt mang tới cho em thôi. Khuất Vân trả lời. Có lòng tốt đổ vào chỗ tôi vừa mới dọn xong. Giọng điệu Du Nhiên không có vẻ thân thiện. Bởi vì chỉ có chỗ đó có vẻ để được đồ. Đây là câu trả lời của Khuất Vân. Du Nhiên nghĩ không cần thiết phải tiếp tục lằng nhằng nữa. Cô quyết định nói thẳng. Khuất Vân, nhớ ngày đó anh đã hứa với tôi chuyện gì không? Để em đi, không bao giờ dây dưa với em nữa. Khuất Vân trầm tĩnh nhắc lại. Vậy anh cho rằng hành động của anh hiện giờ là thực hiện lời hứa sao? Du Nhiên hỏi. Tôi đã đồng ý chia tay. Khuất Vân nói. Không sai, Du Nhiên gật đầu. Tôi cũng không quấn quýt lấy em, bắt em quay lại với tôi nữa. Khuất Vân nói. Đúng là thế, Du Nhiên gật đầu. Vậy tôi vẫn coi như đã thực hiện lời hứa đấy chứ. Khuất Vân nói. Đúng nha, Du Nhiên gật đầu. 3 giây sau lại lập tức lắc đầu như trống bỏi. Lý Du Nhiên, dùng lượng não nhà mi còn không bằng một con chuột ngu ngốc, suýt nữa đã bị Khuất Vân dắt mũi. Du Nhiên lấy lại tinh thần, bật người chống nạnh phản bác. Vậy vì sao anh còn muốn hành hạ tôi, hãm hại tôi, bắt tôi phải làm công việc vớ vẩn này? Còn nữa, vì sao 3 lần 4 lượt chạy tới phòng lưu trữ nói chuyện với tôi? Tôi cho rằng, nguyện vọng của em là để chúng ta quên đi chuyện đã từng là người yêu. Từ nay về sau, chỉ là quan hệ thầy trò bình thường. Khuất Vân nói. Không sai, đây là nguyện vọng của tôi. Du Nhiên nói. Vậy, hiện giờ, tôi đang làm theo nguyện vọng của em, bắt mình trở thành thầy giáo của em đi thôi. Khuất Vân giải thích. Em là sinh viên của tôi, cũng giống các sinh viên khác, nên mới có thể bị gọi phụ trách lần dọn vệ sinh này. Nói cách khác, em chỉ là ngẫu nhiên bị chọn. Vậy, nguyên tắc tuyển chọn là gì? Du Nhiên hỏi đến cùng. Quy tắc là... Một cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc Khuất Vân, những lọn tóc này tung bay ngay phía trước đôi mắt anh. Ai là sinh viên tôi nhìn thấy đầu tiên, người đó sẽ phải phụ trách. Du Nhiên bắt đầu hối hận vì đã hỏi đến cùng. Còn mấy lần chạy tới phòng lưu trữ là vì kiểm tra tiến độ công việc của em. Tôi chỉ làm việc của một người thầy giáo nên làm thôi. Vẻ mặt Khuất Vân rất thản nhiên, giọng nói của Khuất Vân cũng rất bình tĩnh, thái độ của Khuất Vân cũng rất đương nhiên. Du Nhiên không có cách nào phản bác, cô không thể chụp mũ Khuất Vân, cứng rắn nói những việc anh làm là có âm mưu. Việc duy nhất Du Nhiên có thể làm chính là xoay người, bực bội đi về phía trước. Đi được hơn 100 mét, khi xoay người nhìn lại, cô phát hiện Khuất Vân vẫn đi phía sau, vô cùng im lặng. Nói vậy, rất có thể trước khi gã đàn ông nguy hiểm kia xuất hiện, Khuất Vân đã đi theo cô. Như vậy, lần trước khi uống rượu với Tiểu Tân, cô gục xuống bàn, cũng do Khuất Vân theo dõi cô nên mới đưa về. Chính là nói, mấy ngày nay, Khuất Vân vẫn luôn theo dõi cô. Khi Du Nhiên không muốn nghĩ đến một việc gì đó, cô sẽ giống như uống nhầm thuốc chuột, cố sức lắc đầu, cố gắng lắc chuyện không muốn nghĩ kia ra khỏi đầu. Vì vậy, Khuất Vân ở phía sau đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Bạn gái cũ kiêm sinh viên của anh, bạn Lý Du Nhiên, đang đứng tại chỗ, giống như bị ma ám, bụng ôm lấy đầu, toàn thân run run, dùng sức lắc đầu, dùng rất nhiều sức, ngay cả đuôi ngựa trên đầu cũng xõa ra. Khuất Vân cứ lắc liên tục như thế nửa phút sau, Du Nhiên bỗng bước từng bước lớn, chạy về phía trước. Ý định của cô rất đơn giản, chính là cắt cái đuôi Khuất Vân này. Đáng tiếc, trạng thái chạy bộ duy trì chưa được bao lâu, chân Du Nhiên dẫm phải thứ gì đó, huỵch, một tiếng lập tức ngã vào vũng bùn bên cạnh. Bởi vì buổi chiều trời đổ mưa nên bùn đất vẫn còn ướt, trên mặt, trên tay, trên đầu gối Du Nhiên đều dính không ít bùn đất ẩm ướt. Mặt mũi thế này là bị ném đến tận sao Diêm Vương rồi. Du Nhiên vừa xấu hổ, vừa tức giận, vừa vội vã. Mau đứng lên, đất lạnh sẽ bị ốm. Khuất Vân đi tới, đưa tay ra với cô. Bàn tay anh vẫn như trước, dưới ánh trăng, lóe ra thứ ánh sáng trang nhã, tĩnh mịch, một màu xanh ngọc tràn đầy mê hoặc. Nhưng Du Nhiên không nắm lấy. Nếu ngày đó đã quyết định buông tay, cô sẽ không nắm lấy nữa. Khuất Vân hiểu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, cầm lấy hai tay cô, muốn kéo Du Nhiên lên. Du Nhiên lắc người, tránh khỏi bàn tay Khuất Vân, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh. Tôi không cần đỡ. Thầy giáo đỡ sinh viên là chuyện rất bình thường. Khuất Vân nói. Là bình thường, nhưng tôi có thể tự mình đứng lên. Du Nhiên nói. Nói xong, cô lập tức dãy dụa đứng lên, nhưng bùn dưới chân quá trơn, cái mông Du Nhiên thật vất vả mới rời khỏi được mặt đất, lại chạm xuống lần thứ hai, còn bắn lên không ít bùn. Trời lạnh, đừng ngang bướng nữa, bị cảm sẽ không hay đâu. Khuất Vân khẽ nhíu mày, cũng vươn tay ra lần thứ hai, định nâng Du Nhiên lên. Nhưng Du Nhiên lại đẩy tay anh ra, cô cúi đầu, nhìn bùn đất, trấn tĩnh nói. Thầy giáo, giữa chúng ta đã không còn gì nữa. Sau này, trên đường em đi, em sẽ đi một mình. Em sẽ còn ngã rất nhiều lần, nhưng những chuyện đó đều là chuyện của em, không liên quan đến thầy. Vì vậy, mời thầy buông tay. Động tác của Khuất Vân không chút ngập ngừng, anh vươn tay. Nhân lúc Du Nhiên còn chưa kịp phản kháng, đã nâng cô dậy, chở cô đứng vững rồi mới buông tay ra. Đôi mắt anh như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu cái bóng của Du Nhiên. Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần tôi ở đó, tôi sẽ đỡ em. Nói thật dễ nghe, Du Nhiên nghĩ, ngày đó không phải chính anh đã đẩy cô vào vũng bùn lớn nhất đấy sao? Nhìn vẻ nhếch nhác của mình, lửa giận của Du Nhiên bốc lên, Cô lau toàn bộ bùn đất dưới chân mình vào áo khoác của Khuất Vân. Cô dùng sức rất lớn, khiến da trên tay cũng đỏ lên. Lau chán chê, cái áo hàng hiệu của Khuất Vân đã nhăn nhúm, bẩn không chịu nổi. Dù nhiên lau mệt rồi, giận cũng phát xong rồi, liền dừng lại, chờ phản ứng của Khuất Vân. Cô hy vọng anh sẽ tức giận, hy vọng anh sẽ nổi nóng, thậm chí buồn bực cũng tốt. Thế nhưng không có, Khuất Vân chỉ yên lặng chờ cô bộc phát xong. Sau đó, anh cởi áo khoác, lộ ra áo trong, nói một câu. Lau bằng cái này đi, sạch hơn một chút. Vừa nói, anh vừa vươn tay đặt lên mặt Du Nhiên, nhẹ nhàng lau đi vết bùn dưới khóe mắt cô. Du Nhiên ngây người một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, lùi ra sau, tránh khỏi bàn tay anh. Sau đó, cô bước ra khỏi vũng bùn, đi lên con đường xi măng, đi về phía ký túc xá của mình. Du Nhiên biết, Khuất Vân vẫn đi theo phía sau cô, nhưng cô không hề quay đầu lại. Khi về đến ký túc xá, bạn cùng phòng đều đã ngủ, Du Nhiên đứng trên ban công tối om như mực, im lặng nhìn xuống dưới. Trước cổng ký túc xá, bóng dáng Khuất Vân vẫn lẳng lặng đứng bất động, dáng người cao thẳng, ưu nhã xuất trần, giống như một con thú nguy hiểm mà đẹp đẽ nhất. Du Nhiên quay lại, nằm lên giường, đưa tay kéo màn giường, trơn lạnh, mềm mại. Du Nhiên à, sao về muộn thế? Bạn cùng phòng xe ở đối diện mơ màng hỏi. Tớ gặp phải một vũng bùn. Du Nhiên nói. Sao? Không có chuyện gì chứ? Không ngã vào chứ? Bạn cùng phòng xe ngáp một cái. Không. Du Nhiên im lặng cười trong bóng đêm. Trước đây từng ngã xuống một lần, vì vậy vẫn còn nhớ, có chết cũng không ngã vào nữa. Chuyện này chứng tỏ lần ngã trước đây cũng tốt, sau này bước đi của cậu sẽ an toàn hơn. Không nói nữa, ngủ đi. Bạn cùng phòng xe lại đi tìm mộng đẹp một lần nữa. Đúng, cho dù có đẹp thế nào cũng sẽ không ngã vào nữa. Du Nhiên vuốt ve cái màn giường, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, không bao giờ ngã vào nữa. Không biết vì hoảng sợ hay vì Khuất Vân, cho tới gần sáng Du Nhiên mới ngủ được. Vì vậy, sáng hôm sau cô ngủ nướng. Nhưng dù sao cũng là thứ bảy, không có lớp học, Du Nhiên cũng yên tâm nằm mơ. Giấc mơ này của Du Nhiên rất không có đạo đức, Du Nhiên mơ thấy mình làm kẻ thứ ba. Lúc đó, cô đang làm chuyện vụng trộm với David Beckham, đang cao hứng thì chị Beck hàm hàm sát khí xông vào, dùng bộ rễ di động cao 10 phân, có thể dùng làm vũ khí giết người kia cắm thẳng vào đầu anh Beck đẹp trai, đục ra một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Sau đó túm được Du Nhiên đang định chạy trốn, xách cổ áo của cô, giơ lên cao, đồng thời chát chát chát, bạt tai Du Nhiên. Giấc mơ này rất chân thực, thậm chí Du Nhiên còn cảm giác được trên mặt đau nhức, càng ngày càng đau. Du Nhiên mở mắt, bất ngờ phát hiện đây không phải là mơ, một tay của Tiểu Tân đang nắm lấy cằm cô, tay kia vỗ vào mặt cô. Cậu làm gì vậy? Du Nhiên nhảy dựng lên, thoát khỏi vuốt quỷ của Tiểu Tân. Tối qua tôi nói với cô thế nào? Đôi lông mày của Tiểu Tân chọc thẳng lên trời. Lúc này Du Nhiên mới nhớ ra, đúng là tối qua cô đã hứa sẽ gặp Tiểu Tân ở cổng sau của trường vào 11 rưỡi trưa nay. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân, Du Nhiên vội vàng giải thích. Đừng tức giận vội, hôm qua trên đường về ký túc xá, tôi gặp một gã dê già, sợ đến mức mất ngủ cả đêm, cho nên mới ngủ quên. Nghe vậy, lông mày Tiểu Tân lại trở về vị trí cũ, cậu ta rút tay về, ho nhẹ một tiếng. Vậy cô không sao chứ? May mà tôi cái khó ló cái khôn, đi tới dưới đèn đường, lộ ra gương mặt dưới ánh sáng, gã kia sợ đến tê ra quần, xoay người chạy trốn. Du Nhiên dùng câu chuyện đùa để che lấp sự xuất hiện của Khuất Vân. Ai ngờ Tiểu Tân gật đầu. Vậy thì tốt. Du Nhiên im lặng trong chốc lát rồi nổi giận. Câu chuyện không có chút chân thực như thế, cậu cũng tin tưởng sao? Tin chứ, mỗi lần đi tới dưới đèn đường, quay lại nhìn vào mặt cô, tôi cũng sẽ có ý định chạy trốn trong đầu. Tiểu Tân nhất định được sinh ra để đả kích Du Nhiên. Du Nhiên đột nhiên cảm thấy hàm răng ngứa ngáy khó chịu, vô cùng muốn túm lấy khối thịt biết nói lời độc ác ngay trước mặt cắn một miếng. Bớt nói nhảm đi, nhanh đứng dậy rửa mặt cho tôi. Tiểu Tân không nhịn được nữa, dùng một tay lôi Du Nhiên ra khỏi chăn. Đã bị con sói này đuổi tới tận tổ chim, Du Nhiên đành rời giường, ai oán kêu than, không biết tối qua nghĩ gì mà lại đồng ý như vậy. Đuổi tới tổ chim. Cậu vào đây bằng cách nào? Lúc này, Du Nhiên mới ý thức được vấn đề này. Trong ký túc xá, chỉ có đôi giam phu dâm phụ. Không, là cô nam quả nữ bọn họ. Đợi 10 phút cô còn chưa đến, di động cũng tắt. Vì vậy tôi trực tiếp tới cửa, bạn cùng phòng cô mở cửa cho tôi. Sau đó bọn họ nói bọn họ ra ngoài dạo phố, đã đi rồi, còn bảo tôi cứ ngồi chơi. Bà con nhỏ này lại dám yên tâm do cô đang ngủ không có khả năng phản kháng cho Tiểu Tân, bề ngoài nhìn có vẻ là thằng nhóc vô hại. Ai biết trong lòng cậu ta có phải là kẻ biến thái cuồng tình dục hay không? Đúng là không có tình nghĩa. Du Nhiên nhấn nước mắt, cắn chăn bông, quyết định lát nữa phải ăn vụng hạt rẻ cười của bọn họ để bồi thường chính mình. Dưới sự thúc giục của Tiểu Tân, Du Nhiên dùng tốc độ ánh sáng rửa mặt, chải đầu, đánh răng, mặc quần áo rồi theo cậu ta ra khỏi trường. Tiểu Tân chặn một chiếc taxi, đẩy Du Nhiên vào, bảo tài xế đi tới nhà hàng Thiên Hào. Nhà hàng Thiên Hào là nhà hàng của một khách sạn lớn thứ nhất thứ nhì. Du Nhiên nghi ngờ trong lòng, ngáp một cái, nói: không cần tới những nơi đắt tiền như thế, tùy tiện ăn một ít đồ ăn đặc sắc ở gần đây là được. Hôm nay cô chỉ có việc ăn, còn phần ăn ở đâu, ăn với ai, toàn bộ không cần lo. Tiểu Tân nói. Du Nhiên nghi ngờ, lẽ nào hôm nay không phải chỉ có hai chúng ta hẹn hò sao? Tiểu Tân khinh thường, cô tưởng tượng đẹp quá đấy. Du Nhiên vặn người một cái, duỗi chân, có chút tiếc nuối. Tôi còn tưởng cậu muốn thổ lộ với tôi. Ai ngờ. Tôi còn đang nghĩ làm thế nào để từ chối cậu mới có thể để lại vết thương máu chảy đầm đìa trong lòng cậu nữa. Hơn 10 phút sau, bọn họ tới nơi. Dưới sự dẫn đường của nhân viên, bọn họ tới một căn phòng đã được đặt sẵn. Trước khi vào phòng, Tiểu Tân bỗng dừng lại, nhìn bàn tay Du Nhiên, miệng lẩm bẩm: đây là móng heo, đây là móng heo, đây là móng heo. Ngay khi Du Nhiên đang suy nghĩ một đạp của mình nên hướng về phía viên tròn tròn bên trái hay viên tròn tròn bên phải hay là cây lạp xưởng ở giữa của cậu ta, thì Tiểu Tân bỗng cầm lấy tay Du Nhiên, thái độ vô cùng thân thiết, kéo cô vào phòng. Đây rốt cuộc là cô ăn đậu hũ của Tiểu Tân hay Tiểu Tân đang ăn đậu hũ của cô? Du Nhiên vừa đau đầu nghĩ vấn đề này, vừa đánh giá mấy người trong phòng ăn. Không nhiều lắm, chỉ có 5 người, hai đôi vợ chồng già và một cô gái trẻ rất phong cách. Căn cứ vào bề ngoài, đôi vợ chồng bên trái chính là bố mẹ của Tiểu Tân, còn đôi vợ chồng bên phải và cô gái phong cách chính là người một nhà. Tiểu Tương, sao giờ con mới đến? Làm cô chú Lân và Tiểu Vân đợi lâu như vậy? Mẹ của Tiểu Tân, một phu nhân mặc trang phục tinh tế đứng dậy, miệng không ngừng trách mắng con trai, đồng thời còn dùng một ánh mắt không chào đón nhìn về phía Du Nhiên. Đây là... vợ chưa cưới của con. Tiểu Tân nói, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt sám ngoét của những người đang ngồi kia, trực tiếp kéo ra một cái ghế, giúp Du Nhiên ngồi xuống, cũng cố ý cúi đầu, thì thầm với Du Nhiên như vô cùng thân thiết. Tối hôm qua làm em mệt, hôm nay ăn nhiều một chút, ăn xong anh đưa em đi chơi. Tuy đôi khi Du Nhiên ngu dốt đến mức khiến người ta không chịu nổi, nhưng thi thoảng đầu óc cô cũng sáng sủa được một lần. Ví dụ như lúc này, Du Nhiên hiểu ra trong nháy mắt, bữa tiệc này nhất định là tiệc xem mặt mà bố mẹ Tiểu Tân sắp xếp. Nhưng Tiểu Tân phân bố ra quá nhiều hormone, vẫn còn ở trong thời kỳ phản kháng. Tính cách ngang ngạnh, thích làm trái lời bố mẹ. Vì vậy mới đưa cô đến, giả vờ làm vợ chưa cưới, chọc tức bố mẹ. Nghĩ tới đây, Du Nhiên không khỏi cảm thán. Nếu tương lai cô có loại con trai như Tiểu Tân, nhất định sẽ băm thằng nhóc ra cho vịt ăn. Nhưng trong tình huống hiện tại, cô đã bị Tiểu Tân kéo lên thuyền làm cướp biển. Tất cả mọi người ở đây đang dùng ánh mắt thù hận để giết cô. Du Nhiên cũng không cách nào hưởng thụ loại ưu ái này, đành phải nghe theo chỉ thị của Tiểu Tân, cúi đầu ăn. May, mày lên đại học chưa được bao nhiêu ngày đã học được không ít nhỉ? Loại con gái lai lịch bất minh thế này cũng dám đưa tới đây, đưa cô ta đi mau. Mẹ Tiểu Tân hoàn toàn không hiểu được đạo lý, cùng là phụ nữ thì không nên làm khó nhau, trực tiếp hướng mũi nhọn về phía Du Nhiên. Du Nhiên tăng nhanh động tác trên miệng, đừng thế chứ, dạ dày còn chưa no, vì sao đã vội vàng đuổi người? Mẹ, đây là vợ chưa cưới của con, sao có thể là loại con gái lai lịch bất minh? Con đã hứa với cô ấy rồi, đợi đến khi đủ tuổi, bọn con sẽ lập tức kết hôn. Tiểu Tân mở miệng nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Câm miệng, mày có biết mày đang nói cái gì không? Tao sao có thể đồng ý cho mày lấy loại con gái không biết từ đâu tới vào nhà này? Bố Tiểu Tân cũng tức giận rồi. Nếu cô ấy không thể vào nhà, thì con đành đi ở rể vậy. Tiểu Tân dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng cong lên cười nhạt, có ngông cuồng, có trào phúng, giống như đang lạnh lùng như một vở hài kịch. Du Nhiên cẩn thận nghĩ lại hoàn cảnh nhà mình một lần, ngẩng đầu nói, nhà tôi không lớn, nếu cậu muốn ở rể, cậu phải ngủ trong phòng bếp. Tiểu Tân rời mắt tới góc phải, vẻ mặt có chút như đang cười lại không giống cười, đưa tay lên mặt Du Nhiên, nhìn như thân thiết đùa giỡn, thật ra đang dùng sức mà nhéo. Xem, anh yêu nhất là tính hài hước của em. Xem ra mình lại nói sai rồi. Du Nhiên biết là sai, lại cúi đầu ăn cơm miễn phí. Nhà họ Lâm ở đối diện thấy Tiểu Tân hoàn toàn không coi bọn họ ra gì, lúc này đồng loạt đứng dậy. Dù ông Lâm đang cố nén giận, nhưng giọng điệu vẫn không tránh được mà cứng rắn một chút. Cửu Tắc, xem ra con trai ông không vừa mắt Tiểu Vân nhà tôi. Nếu đã vậy, chúng tôi không quấy rầy nữa. Tạm biệt. Nói xong, không để ý tới bố mẹ Tử Tân cố gắng giữ lại và xin lỗi, mang theo vợ yêu và con gái rượu tức tối bỏ đi. Đối với hành động này của bọn họ, Du Nhiên nửa vui nửa buồn. Buồn vì đã không còn màn đặc sắc để xem, vui vì số người tranh ăn đã ít đi, cô có thể ăn thoải mái. Thái độ của mày là thế nào? Bố Tiểu Tân đắc tội với nhân vật quan trọng, chút hết giận lên đầu sỏ là Tiểu Tân. Mày có biết không, đây là cục trưởng cục thuế, nếu kết thông gia với bọn họ, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Việc làm ăn của bố liên quan gì đến con? Tiểu Tân ngồi xuống, cầm đũa gấp đồ ăn cho Du Nhiên, không thèm nhìn đến bố mẹ đang thở hổn hển. Con nói rồi, đừng coi con là con cờ, con không phải thứ để bố mẹ khống chế. Được, được lắm, có bản lĩnh lắm, sau này mày đừng có về nhà nữa, cũng đừng tiêu tiền của tao nữa. Ý tứ của bố Tiểu Tân dường như muốn đoạn tuyệt quan hệ bố con với Tiểu Tân. Tiểu Tân không chút hoang mang, tiếp tục gắp thức ăn cho Du Nhiên, cổ họng bật ra một tiếng cười nhạt khó nghe. Lẽ nào bố không nhận ra đã nửa năm nay con không về nhà? Nhưng không nhận ra cũng bình thường, dù sao một tháng bố cũng chẳng về nhà được mấy lần. Còn nữa, tiền con tiêu là do ông nội cho con, mong bố phân cho rõ ràng. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện xem mặt có thể sắp xếp sau, chuyện quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cô ta. Đến rồi, chiến hỏa lan đến trên người cô rồi, Du Nhiên cầm khăn lau miệng, trong lòng thở dài một tiếng. Bà cô này nhất định là ghen tị với sự trẻ trung, dáng người thon thả, khí chất thanh thuần của mình. Mẹ Tiểu Tân đi tới trước mặt Du Nhiên, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu tha cho con trai tôi? 2 vạn có đủ không? Nghe vậy, trong mắt Du Nhiên lập tức hiện lên hình 2 thỏi vàng, nước miếng chảy như thác đổ. Đâu cần đến 2 vạn, chỉ cần 2.000 là cô có thể đá văng tất cả tự tin và những thứ xung quanh rồi. Du Nhiên đang định nói. Cô à, cô đừng tức giận, yên tâm đi, cháu cũng lăn lộn nhiều, cũng hiểu quy củ. Đã nhận 2 vạn tệ của cô là nhất định sẽ xử lý mọi chuyện thật sạch sẽ. Sau này Tử Tân tìm cháu 1 lần, cháu đánh cậu ta 1 lần. Tìm cháu 2 lần, cháu chặt một tay của cậu ta. Tìm cháu 3 lần, cháu tìm một đàn khủng long tới cưỡng hiếp cậu ta giữa ban ngày. Hôm nay coi như ngày hoàng đạo của cháu, chỉ bằng trả thù lao ngay tại chỗ đi. Tốt nhất là tiền mặt, đương nhiên chi phiếu cũng được. Ai ngờ Tử Tân rất hiểu thứ đạo đức quan yếu đuối của cô, im lặng đặt tay lên vai Du Nhiên, đồng thời dùng sức. Ý là nếu cô dám đồng ý, cùng lắm thì tôi sẽ bẻ gãy tay cô, cũng không có gì, cứ đồng ý đi. Du Nhiên dường như nghe được tiếng khớp xương của mình đang kẽo kẹt vang lên, trên vai cũng thật là đau. Để lại cánh tay chẳng lẽ còn sợ không có tiền, Du Nhiên vô cùng nhìn xa trông rộng mà đầu hàng Tử Tân. Mọi người nghĩ xem, bố mẹ Tử Tân chỉ có 1 cậu con trai, cho dù 2 ông bà này sống đến 100 tuổi, sau này tiền chẳng phải đều là của Tử Tân sao? Vì vậy, Du Nhiên dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía mẹ Tử Tân, nghiêm túc nói, một chút tiền tài sẽ không chia rẽ được chúng cháu. Ý là rất nhiều tiền tài mới có thể chia rẽ được chúng cháu, cô à, nếu cô có thể tăng giá một chút, cháu cũng vui vẻ bỏ lại cánh tay. Nhưng mẹ Tử Tân nghĩ khác Du Nhiên, không có cách nào hiểu được hàm nghĩa này, bà nhướng thẳng lông mày, môi đỏ mọng bĩu ra. Đã vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Vứt lại một câu đe dọa này, mẹ Tử Tân đạp giày ra, cộp cộp cộp bỏ ra ngoài. Bố Tiểu Tân cũng nhìn con trai nhà mình và Du Nhiên một cách chán ghét rồi thực hiện cùng một hành động với vợ. Lúc này mới có vài phút ngắn ngủi, toàn bộ phòng bao chỉ còn lại Du Nhiên và Tiểu Tân. Du Nhiên cầu còn không được, vội vàng ngồi xuống, cầm đũa lên, hùm hụp ăn uống. Tiểu Tân kéo ghế, ngồi gần vào chỗ cô, Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn. Tiểu Tân chống má, nghiêng đầu nhìn dáng ăn của Du Nhiên. Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn. Tiểu Tân khẽ thở dài, cho thấy mình đang đầy tâm sự, muốn kể lể với người ta. Du Nhiên không để ý, tiếp tục ăn. Tiểu Tân cầm lấy bàn tay đang cầm đũa, không cho nó tiếp tục gắp. Cái này Du Nhiên đành phải để ý. Cô không có gì muốn hỏi à? Tiểu Tân hỏi. Du Nhiên nhìn miếng thịt đang gắp trên đũa, im lặng một lát rồi nói rằng nghi hoặc đã chôn sâu trong lòng từ lâu. Bữa cơm này là bố mẹ cậu trả tiền chứ? Tiểu Tân dường như hít thở không thông trong nháy mắt, chậm rãi hít thở, cậu ta tức giận nói. Ý tôi nói về tình huống nhà tôi, cô có gì muốn hỏi không? Hỏi rồi cậu sẽ lại mời tôi ăn chứ? Trong mắt Du Nhiên hiện lên vẻ chờ mong, gân xanh trên trán Tiểu Tân nổi hết cả lên, vô cùng nguy hiểm. Lẽ nào cuộc đời cô chỉ có mỗi việc ăn thôi à? Đương nhiên không phải. Du Nhiên bổ sung một cách vô cùng có nhu cầu. Còn có uống, rồi thải nữa. Ăn uống rồi thải, đây là nhu cầu chân thực nhất, cao thượng nhất của con người. Lúc này, Tiểu Tân thật sự hiểu được hai từ báo ứng, cũng đoán rằng bố mẹ mình vừa rồi cũng có tâm trạng như của cậu ta hiện tại. Bọn họ muốn trục lợi từ hôn nhân của tôi, để giúp bọn họ phát triển chuyện làm ăn. Tiểu Tân đã bỏ cuộc với ý định của Du Nhiên chủ động thăm hỏi. Thật ra, cô gái kia rất phong cách, lấy làm vợ cũng không tệ. Du Nhiên nói chính là lời nói thật. Cô ấy tốt, nhưng tôi cố tình không thích. Tiểu Tân rót một chén rượu, tự uống một mình. Vậy cậu thích người thế nào? Du Nhiên giơ ra cái chén trong tay, ý bảo cậu ta rót đầy. Tôi thích... Tiểu Tân liếc mắt nhìn Du Nhiên, một lúc sau mới lộ ra một nụ cười nhạt. Ngực lớn, chân dài, cằm nhọn, tóc ngắn, tính tình dịu dàng, nhã nhặn. Du Nhiên cẩn thận suy nghĩ, rất biết mình biết ta mà nói. Vậy chính là người hoàn toàn trái ngược với tôi. Tiểu Tân cười, không nói gì. Được rồi, chỉ cần nói vậy là được, cậu cần gì phải chán ghét bố mẹ mình như thế? Du Nhiên hỏi. Thật ra từ nhỏ đến giờ, thời gian tôi ở chung với bọn họ không nhiều. Cơ bản tôi là do ông nội nuôi lớn. Tiểu Tân bắt đầu hồi tưởng. Bố mẹ tôi là sự kết hợp dựa trên hôn nhân chính trị. Hai người tuy đã kết hôn nhưng vẫn có niềm vui riêng của mình. Thỉnh thoảng ở chung một chỗ cũng chỉ để nói chuyện làm ăn. Bọn họ đều không chịu bị thiệt thòi, ngay cả tình cảm cũng tính toán từng chút một. Tôi thừa nhận tôi bất hiếu, nhưng bọn họ đối với tôi cũng không có tình yêu. Nhớ khi còn bé, ông nội quy định mỗi tháng bọn họ phải đưa tôi tới công viên trò chơi một lần, thuận tiện tăng tình cảm cha con, mẹ con. Nhưng bọn họ sợ phiền phức nên đã hẹn trước, mỗi người cứ cách tháng lại đưa tôi ra ngoài. Có một lần, bố tôi và nàng thư ký thứ năm của ông ta đang quấn lấy nhau, không thoát ra được, nên gọi cho mẹ tôi, bảo bà giúp ông ta một lần. Đến giờ tôi còn nhớ kỹ đoạn hội thoại lúc đó của bọn họ. Tháng sau và tháng sau nữa tôi sẽ đưa con đi, con không được sao? Ngày mai tôi đã hẹn bạn đi mua sắm rồi, lấy đâu ra thời gian? Đến lượt anh thì làm đi, đừng có tìm tôi. Cô đã nói vậy, tôi sẽ vứt nó ở nhà. Vứt thì vứt đi, cũng chẳng phải con của một mình tôi. Ngày đó tôi đã không muốn sinh, đều tại nhà anh ép tôi, còn nói chỉ cần tôi sinh bọn họ sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng. Kết quả thì sao? Lúc thì họp gia đình, lúc lại muốn tôi dẫn nó đi chơi, lúc nào cũng làm lỡ thời gian của tôi. Này này, làm như tôi sinh cô sinh nó không bằng, tôi còn chưa chơi đủ, tôi cũng không muốn có con, có trách thì trách bố tôi đi. Tiểu Tân vốn là một người tâm trạng rất rõ ràng, giống như một bức tranh dày đặc màu sắc nhưng được phân khối rõ ràng. Nhưng lúc này, cậu ta hạ thấp tầm mắt, trong đôi mắt có rất nhiều cô đơn. Lúc đó, tôi đứng ngoài cửa thư phòng, nghe thấy rõ ràng những lời này. Thì ra, đối với bọn họ, tôi chỉ là một sự trói buộc. Từ lúc đó, tôi không bao giờ muốn ra ngoài với bọn họ nữa. Ông nội cũng bỏ ý định đó, còn bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều. Đây là gia đình của tôi, một gia đình không bình thường. Du Nhiên đã dừng đũa từ lâu, chờ Tiểu Tân nói xong, cô vươn tay, xoa đầu cậu ta, chân thành nói một câu. Có thể gặp một người còn thảm hơn tôi, chị đây thật sự thỏa mãn. Quá trình biến hóa của lông mày Tiểu Tân. Đã biết cô nàng này vô tâm, vô đạo đức từ lâu, Tiểu Tân chấp nhận số phận mà thở dài, cúi đầu múc một bát canh ba ba hầm với gà. Đang múc, cậu ta bỗng nghe Du Nhiên nhẹ giọng gọi tên mình, là tên thật. Long Tường. Ừ. Tiểu Tân lười biếng đáp, không muốn nói chuyện. Du Nhiên nhẹ giọng nói. Nếu ngày nào đó cậu muốn đi công viên trò chơi, nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đi. Nghe vậy, bàn tay Tiểu Tân dừng lại một chút, cậu ta vẫn cúi đầu, nước canh trong bát phản chiếu cái bóng của đôi mắt cậu ta, lay động không rõ. Một lúc lâu sau, cậu ta nhìn thấy đôi mắt trong bát canh cong lên như đang cười. Tiểu Tân uống bát canh, uống cạn nụ cười kia, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vững vàng. Được, cậu ta cũng nhẹ giọng trả lời. Bữa tiệc này, hai người đều ăn rất ngon miệng, đương nhiên cũng uống không ít rượu. Mỗi ngày cứ ngây ngốc trôi qua, mỗi ngày Du Nhiên vẫn tới phòng lưu trữ để dọn dẹp. Cũng như trước, mỗi ngày Khuất Vân đều tới, nhưng Du Nhiên đã chuẩn bị tốt, lấy cái chết để đe dọa, ép ba người bạn cùng phòng phải tới giúp mình. Đương nhiên, chết ở đây chính là nhằm vào sinh mệnh của mấy người bạn cùng phòng. Có người ngoài ở đây, Khuất Vân tạm thời không có hành động gì đặc biệt, tốc độ dọn dẹp của Du Nhiên cũng nhanh hơn nhiều. Đến thứ ba, nhiệm vụ đã hoàn thành, quét dọn phẩm lưu trữ gần đến trình độ không còn một hạt bụi. Du Nhiên vốn tưởng rằng cô đã có thể đại công cáo thành, ai ngờ trời đổi phong vân, là phong thật, vân thật, còn có cả mưa to tầm tã cũng là thật. Tấm ván cửa sổ phòng lưu trữ bị gió thổi bay, mưa to tát vào khiến những thứ bên trong trở nên hỗn loạn. Chuyện này xảy ra vào chiều thứ tư. Khi Du Nhiên nhận được điện thoại của Khuất Vân gọi tới kiểm tra, ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có. Tâm trạng này giống như đứa con gái như hoa như ngọc mình vất vả nuôi dưỡng 18 năm lại bị một đám côn đồ không biết tên làm nhục. Là ai làm? Du Nhiên trợn đến gần như rách mắt. Khuất Vân bình tĩnh trả lời câu hỏi của cô. Ông trời! Được lắm, ông trời lớn nhất. Du Nhiên thu hồi cơn giận, âm thầm lau nước mắt, lại thu dọn lần nữa. Nhưng nhìn một đống hỗn loạn này, đoán chừng khó dọn suốt đêm cũng không xong được. Du Nhiên vô cùng đau khổ, cắn răng, bắt đầu phấn đấu. Rất nhiều thứ trên giá gỗ bị gió thổi xuống, Du Nhiên đành phải trèo lên thang, cất chúng lại. Rất không may là hôm nay cô mặc váy, vừa bước lên chắc chắn váy sẽ bị gió tốc lên. Du Nhiên thần kinh thô, mới đầu cũng không cảm nhận gì, cho đến khi vô tình cúi đầu mới phát hiện đôi mắt đen của Khuất Vân đang biến đổi không ngờ. Mới ý thức được có điều không đúng, vội vàng dùng tay chặn váy lại, cả giận nói. Anh làm gì vậy? Ngắm phong cảnh. Khuất Vân dựa vào giá gỗ, mười đầu ngón tay thon dài đang gõ theo tiết tấu, nhìn có vẻ tâm tình không tệ. Thầy giáo, phiền thầy đi đi, để em tự mình dọn dẹp là được. Trong mắt Du Nhiên hiện lên sự hung ác. Xin lỗi, tôi phải nhìn thấy em dọn dẹp xong mới yên tâm đi được. Đôi môi kia nở nụ cười, ấm áp động lòng người, mà đôi mắt vẫn nhìn về phía cảnh đẹp kia. Ánh mắt Du Nhiên lóe lên tia lạnh lẽo, giây tiếp theo cầm một thứ gì đó trên giá lên, dùng sức ném về phía Khuất Vân. Phản ứng của Khuất Vân rất nhanh, tốc độ né tránh cũng thuộc hạng nhất. Rõ ràng mắt thấy thứ mang lực sát thương kia sẽ đập lên người, nhưng anh luôn có thể tránh né trong thời khắc vừa đúng. Động tác của anh rất nhanh nhưng lại không hề hoảng hốt, có cảm giác nhàn hạ ung dung. Sự nhàn nhã của anh giống như đổ thêm dầu vào lửa, Du Nhiên hoàn toàn quên dưới chân mình đang là cái gì, ôm lấy một đống lớn, ném mạnh về phía trước. Vì vậy, cái thang nghiêng đi, Du Nhiên không kịp bám lấy cái thang gỗ, cứ thế thẳng tắp ngã từ trên xuống. May mà khả năng cân bằng của cô tương đối tốt, Du Nhiên coi như đứng ổn định trên mặt đất, nhưng cái thang gỗ cồng kềnh lại bị Du Nhiên kéo theo, dưới ảnh hưởng của trọng lực và lực quán tính, trực tiếp đập về phía đầu Du Nhiên. Tất cả xảy ra quá nhanh, Du Nhiên căn bản chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, đành phải trơ mắt nhìn thứ to lớn kia đập vào cái đầu vốn không thông minh lắm của mình. Như một bóng người chợt xuất hiện trước mắt Du Nhiên, mặt cô chạm vào một lồng ngực quen thuộc, ngay sau đó tiếng rầm trầm thấp vang lên. Sau khi tất cả kết thúc, mọi thứ im lặng trong nháy mắt, Du Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện tay trái Khuất Vân đang ôm lấy mình, che chở cô trong lòng, còn tay phải trực tiếp đỡ lấy cái thang gỗ vừa đổ xuống. Không sao chứ? Anh cúi đầu, trong đôi mắt tối tăm như có những gợn nước lăn tăn lấp lánh. Khuất Vân cứu cô. Sau khi ý thức được chuyện ấy, Du Nhiên bắt đầu tự hỏi nên trả lời thế nào. Nên nói cảm ơn hay nên trách anh lo chuyện bao đồng? Cuối cùng, Du Nhiên chọn cách an toàn nhất, trả lời một câu vô nghĩa nhất. Thầy nóng quá. Nói xong, cô tránh ra khỏi vòng tay anh, lùi về phía sau 1 mét. Khuất Vân cười cười, không nói gì. Du Nhiên rời ánh mắt, cúi đầu nhặt những thứ rơi trên mặt đất, định tiếp tục dọn dẹp. Ôm lấy một đống sách, Du Nhiên đứng dậy, nhưng nhìn thấy Khuất Vân vẫn đứng tại chỗ, còn cái thang gỗ vẫn dựa vào cánh tay phải của anh. Nói cách khác, anh vẫn duy trì tư thế đỡ cái thang vừa rồi. Đưa cái thang cho em, Du Nhiên nói. Chuyện này chỉ sợ hơi khó. Khuất Vân trả lời. Em không muốn lãng phí thời gian với thầy. Giọng nói Du Nhiên có chút mất kiên nhẫn. Nói chuyện với tôi là lãng phí thời gian sao? Khuất Vân hỏi. Du Nhiên nhếch miệng, không muốn nhiều lời với anh, trực tiếp đi qua, định rằng lấy cái thang. Nhưng khi đến gần, Du Nhiên mới phát hiện không phải Khuất Vân cố ý đùa cô, mà anh thật sự không có cách nào đưa cái thang gỗ cho cô. Bởi vì một cái đinh dài dỉ sắt trên cái thang đang cắm vào tay phải của Khuất Vân. Nơi Khuất Vân đứng ngược sáng, vì vậy Du Nhiên không phát hiện. Nhưng nhìn gần mới nhận ra trên trán Khuất Vân đầy những giọt mồ hôi hột li ti, mà cánh tay phải của anh đã bị máu làm ướt đẫm dưới ánh sáng mờ mờ, vừa ướt vừa dính. Cái thang gỗ đã cũ, cái đinh trên đó phải thò ra tới 5 phân, toàn bộ cắm vào cánh tay phải của Khuất Vân. Nhìn thấy tình trạng như vậy, nét mặt của Du Nhiên xoạt một cái đã trắng bệch, tay chân cũng bắt đầu run run. Đừng sợ, đưa thùng dụng cụ bên kia cho tôi. Khuất Vân chậm rãi, thoải mái nói. Lúc này, Du Nhiên vô cùng hoang mang lo sợ. Nghe thấy chỉ thị này, vội vàng chạy đi lấy thùng dụng cụ, mở ra, đặt trước mặt Khuất Vân. Khuất Vân đảo mắt qua thùng dụng cụ, cấp tốc tìm được một cái kìm, dùng một ít sức cắt đứt cái đinh dài kia. Dù Nhiên vội vàng đỡ lấy cái thang để sang một bên, sau đó đưa Khuất Vân tới bệnh viện. Dù Nhiên vẫn vô cùng hoảng sợ, ngược lại là Khuất Vân vui đùa, giảm bớt sự căng thẳng của cô. Thật vất vả mới đến phòng cấp cứu để rút cái đinh kia ra, nhưng sau khi chụp quét, phát hiện có khả năng đã bị thương đến xương, muốn Khuất Vân ở lại bệnh viện kiểm tra. Dù Nhiên vội vã chạy đi làm thủ tục nhập viện, mua đồ sinh hoạt, xong xuôi mọi việc mới bình tĩnh lại một chút. Khuất Vân quấn băng vải ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn Du Nhiên. Du Nhiên vốn quyết tâm cúi đầu nghỉ ngơi, nhưng sau đó lại không chịu nổi luồng điện cao thế của anh, ngẩng đầu nói. Anh đang nhìn gì vậy? Khuất Vân không nói gì, nhưng đôi mắt lại giống như ánh trăng mùa thu trầm tĩnh, tỏa ra những hoa văn vô tận trên đám mây. Du Nhiên chỉ có thể lại cúi đầu, đọc tạp chí, nhưng những dòng chữ bên trên không có bất cứ chữ nào vào được mắt cô. Trong lúc tâm thần còn bất định, giọng nói trầm ổn, mềm mại của Khuất Vân bay vào tai cô. Du Nhiên, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa, được không? Du Nhiên đang lật một trang, nghe những lời này, bàn tay run lên, trang giấy màu bị rách một mảng lớn. Khuất Vân đứng dậy từ trên giường bệnh, đi từng bước về phía Du Nhiên. Ngọn đèn hắt bóng anh xuống lưng Du Nhiên, càng ngày càng dài, càng ngày càng nặng, Du Nhiên gần như nghẹn thở, hô hấp không thoải mái. Trong một chớp mắt, tưởng như cô không thở nổi nữa, Khuất Vân quỳ một chân xuống trước mặt cô, một tay đặt lên đầu gối cô, còn bàn tay bị thương, cột băng vải kia cầm lấy cổ tay Du Nhiên. Du Nhiên vẫn cúi đầu. Giữa tôi và Cổ Thư Viễn đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Giọng nói của Khuất Vân quanh quẩn dưới ngọn đèn trong phòng bệnh, mang theo một cảm giác nặng nề, ảm đạm. Từ nhỏ, tôi đã sống rất thuận lợi. Bố mẹ tốt, gia đình tốt, thành tích tốt, hoàn cảnh tốt. Sự thuận buồm xuôi gió như vậy khiến tính cách của tôi trở nên lạnh lùng, ngạo mạn, không được người khác yêu quý. Từ nhỏ đến lớn, tôi không có nhiều bạn bè, không ai có thể chịu được tính cách của tôi. Cho đến khi tôi nghe theo lời mẹ tôi, thi vào trường quân đội, quen biết của Thư Viễn. Hắn rất hiếu thắng, tôi cũng không chịu thua. Học kỳ thứ nhất, chúng tôi luôn âm thầm cạnh tranh nhau. Tới học kỳ thứ hai, nửa đêm tôi đi ra ngoài, bị một đám lưu manh vây đánh. Cổ Thư Viễn xuất hiện, giúp tôi. Từ đó, quan hệ của chúng tôi bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn, dần dần chúng tôi trở thành bạn tốt. Ít nhất tôi cho rằng như vậy. Nhưng sự thật không ngờ rằng, sáng sớm ngày sinh nhật tôi nhận được điện thoại từ nhà trọ của Cổ Thư Viễn gọi tới. Trong đó, có tiếng nam nữ thở dốc. Qua đoạn đối thoại, tôi có thể nghe ra giọng nói của Cổ Thư Viễn và bạn gái lúc đó của tôi, Đừng Ung Tử. Tôi không ngừng lại lấy một giây, lập tức lấy ô tô chạy đi. Đó là một đêm mưa rất to. Khi khởi động xe, tôi mơ hồ cảm thấy xe cán qua một vật gì đó, nhưng tâm trạng lúc đó không cho phép tôi dừng lại. Trong vòng vài phút, tôi đã tới trước cửa nhà trọ của Cổ Thư Viễn. Cửa hé mở, tôi đi vào, tận mắt nhìn thấy hắn và Đường Ung Tử không mảnh vải che thân, đang làm chuyện nam nữ. Tôi chưa từng ngờ tới rằng, người bạn thân nhất, người anh em tốt nhất của tôi lại sẽ phản bội tôi. Lúc đó, tôi đã bị vây trong cảm giác mờ mịt, thậm chí còn không để bọn họ phát hiện ra. Tôi như một linh hồn du đãng về nhà. Dưới ánh đèn xe, tôi nhìn thấy dưới nhà tôi có một con mèo. Đó chính là con mèo mà tôi nhặt được. Nó rất sợ tiếng sấm, chỉ cần có sét đánh, nó nhất định sẽ chui vào lòng tôi. Ngày đó, tiếng sấm rất vang, thế nhưng vì nghe điện thoại mà tôi quên mất nó. Khi tôi tới nhà của Thư Viễn, nó cũng đi theo phía sau. Khi tôi lên xe, nó chui vào dưới gầm xe. Khi tôi nổ máy, nó ngay cả tiếng kêu cũng không kịp, đã bị tôi kẹp chết. Tôi ôm lấy thi thể của nó, rất ướt, rất nặng. Tôi ôm nó quay về nhà, dùng chăn bông quấn quanh nó, nhưng nó vẫn không nhúc nhích, tứ chi đã cứng ngắc. Tôi cứ nhìn nó một đêm như thế. Đến ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, tôi chạy tới trường, chặn Cổ Thư Viễn lại, chất vấn hắn vì sao lại làm thế với tôi. Em có biết hắn đã trả lời thế nào không? Hắn nói, ngay từ đầu, hắn đã không coi tôi là bạn. Hắn nói, đám lưu manh về đánh tôi ngày đó là do hắn gọi tới. Hắn nói, hắn cố ý để tôi nhìn thấy cảnh Đường Ung Tử lên giường với hắn. Ánh mắt Khuất Vân bị bao phủ bởi băng tuyết nghìn năm trên đỉnh Thiên Sơn, không còn gì lạnh hơn được nữa. Hắn nói, hắn chỉ muốn hủy hoại tôi. Vì vậy, tôi đánh hắn, ngay trước mặt lãnh đạo tới kiểm tra toàn khoa, mà việc này cũng ở trong kế hoạch của hắn. Gia đình mẹ tôi toàn bộ đều làm trong quân đội, muốn bảo vệ tôi hẳn không phải việc khó nhọc, nhưng tôi không muốn tiếp tục ở lại đó. Vì vậy, tôi chọn tự động thôi học, thi đại học một lần nữa, sau đó tới đây. Ngay từ đầu, tôi cũng không biết em là em gái của Cổ Thư Viễn. Tôi chỉ cảm thấy em rất thú vị, nhìn có vẻ rất thích hợp để đùa giỡn. Nhưng mỗi lần tôi cho rằng tôi sẽ thành công, em lại đứng dậy phản kích. Toàn thân giống như có một nguồn sinh lực vô tận, tranh đấu với em, tôi cảm giác ngày trôi qua rất nhanh. Thế nhưng sau đó, vô tình tôi biết được mối quan hệ giữa em và Cổ Thư Viễn. Trái tim tôi biến thành thứ mà ngay cả chính mình cũng không nhìn rõ nữa. Khi em đưa ra đề nghị muốn qua lại với tôi đồng ý. Nhưng chuyện này, khi đó chỉ vì trả thù Cổ Thư Viễn. Nhớ lại, vẫn cảm thấy hèn hạ và buồn nôn phải không? Nhưng lúc đó tôi đã làm như vậy. Tôi cũng không biết rốt cuộc tôi sẽ làm gì với em nữa. Dùng em để tổn thương Cổ Thư Viễn hay sao? Tôi vẫn lùi bước để suy nghĩ vấn đề này. Trong khi hẹn hò với em, tôi trở nên vui vẻ hơn trước đây rất nhiều. Nhưng tôi lại chuyển dời một phần nào đó nỗi hận của tôi với Cổ Thư Viễn lên người em. Vì vậy, thái độ của tôi với em mới khi lạnh khi nóng. Bởi vì ngay chính tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không biết tình cảm của tôi đối với em rốt cuộc là thứ gì. Lần đó, em nói em phát hiện ra sinh nhật của tôi. Lúc đó tôi vô cùng tức giận, khiến em tức giận bỏ đi. Tôi cho rằng tôi tức giận chỉ vì em nhắc tới cái ngày tôi không muốn nhớ lại nữa. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra, tôi sợ. Em có thể tìm ra ngày sinh nhật tôi, thì em cũng có thể phát hiện ra động cơ khi đó tôi đồng ý hẹn hò với em là không thuần khiết. Ngày sinh nhật tôi uống rượu một mình trong nhà, uống say, nhưng trong đầu tôi vẫn nhớ lại cái ngày sinh nhật tôi không muốn nhớ đến nhất kia. Sau đó em tới. Khi đó, tôi đã làm một việc đáng hối hận nhất, nói ra một câu đáng hối hận nhất trong cuộc đời tôi. Khi tỉnh rượu, tôi nghe em kể chuyện giữa em và Cổ Thư Viễn. Tôi biết mình đã sai rồi, vô cùng sai rồi. Nhưng trong lòng tôi đồng thời cũng có chút may mắn. Tôi nghĩ rằng, sau này, tôi ở bên em sẽ không còn Cổ Thư Viễn ngăn trở nữa. Khi tất cả đố kỵ đều đã được dứt bỏ, tôi mới biết tâm trạng tôi hỗn loạn như vậy bởi vì trong lúc lơ đãng, tôi đã yêu em, yêu tính cách dai dẳng của em, yêu nụ cười của em, yêu sự cổ quái của em, yêu sự tham ăn của em, yêu dáng vẻ hạnh phúc của em mỗi khi tôi làm một điều gì đấy thật nhỏ bé cho em. Vì vậy, tôi dùng trăm phương nghìn kế giữ em lại, bởi vì tôi không nỡ để em đi. Tôi bắt đầu sợ, sợ em biết được những chuyện trước đây, sợ em sẽ rời khỏi tôi. Nhưng không ngờ rằng, dù có ngăn chặn thế nào, ngày này vẫn cứ tới. Dù nhiên, cho tôi một cơ hội, chỉ một cơ hội thôi. Chỉ cần em trở về bên tôi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tổn thương em. Giọng nói của Khuất Vân tràn đầy chân thành, tĩnh lặng, gương mặt anh rất đẹp, trắng trắng, mông lung, làm cho người ta không nhịn được mà vươn tay muốn chạm vào. Nhưng những thứ thật đẹp lại là những thứ yếu ớt như lá mùa thu, vừa chạm vào sẽ rơi xuống. Giống như mặt hồ yên ả, vừa chạm vào sẽ vỡ nát. Vì vậy, Du Nhiên không dám vươn tay. Cô đã sợ bị thương rồi. Cửa ký túc xá sắp đóng rồi, tôi phải đi. Du Nhiên nói vừa cố gắng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Khuất Vân. Nhưng Khuất Vân không chịu buông. Đừng đi. Giọng nói anh mang theo sự khẩn cầu nặng nề. Khuất Vân dùng cánh tay bị thương kia nắm Du Nhiên rất chặt. Nếu cô dùng sức, vết thương sẽ nứt ra. Điểm này, Du Nhiên biết, Khuất Vân lại càng biết. Tôi thực sự phải đi. Du Nhiên nói lần thứ hai, giọng nói rất nhẹ, cũng rất kiên quyết. Khuất Vân không nói gì, anh nhìn Du Nhiên, ánh mắt anh không trong suốt mà giống như đã rơi vào bóng tối, trầm tĩnh vô tận. Đôi mắt hơi cong, khóe mắt sắc nhọn, lóe ra vô số ánh sáng hút hồn. Thế nhưng Du Nhiên không nhìn, cô chỉ máy móc nói ra một câu. Tôi phải đi. Sau đó, cô kéo tay Khuất Vân ra, từng cm một. Bởi vì bị thương, cánh tay Khuất Vân không dùng được nhiều sức, nhưng anh vẫn dùng sức lực lớn nhất để có thể giữ cô lại. Trên sàn nhà, cái bóng của hai bàn tay đang quấn lấy nhau bắt đầu rời ra, trở thành một sợi mảnh dài, rất chậm, nhưng lại chia lìa chỉ trong giây lát. Băng gạc trắng tinh bắt đầu nhuốm máu trước mắt Du Nhiên, dần dần trở nên nặng nề, ẩm ướt. Quá trình này, tốc độ của nó nhanh hơn khi Du Nhiên cố gắng đứng dậy. Bởi vì Du Nhiên đứng dậy nên vết thương hoàn toàn bị rách ra. Máu dưới ánh sáng mờ mờ giống như biến thành một màu đen bắt mắt, dần dần nhỏ xuống mặt đất. Du Nhiên không lảng tránh mà nhìn thẳng vào màu đỏ của máu ở trước mặt, cô trầm lặng nói. Khuất Vân, tôi phải đi, bởi vì giữa chúng ta đã không còn quan hệ nào như thế nữa. Hiện giờ, tôi chỉ là sinh viên của anh, còn anh là thầy giáo của tôi, không có gì hơn. Đúng vậy, không có gì hơn. Du Nhiên rời đi, không phải vì cô còn đang giận dỗi, cũng không phải vì còn hận Khuất Vân, lại không phải vì trừng phạt Khuất Vân. Rời đi là cách để cô chịu trách nhiệm cho trái tim của mình, cho thời gian của mình. Cô phải đi, những ngón tay trắng nõn rời khỏi lòng bàn tay của Khuất Vân, mang theo niềm tin vững chắc nhất, rời đi. Không có bất cứ do dự nào, Du Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại nhìn Khuất Vân, vẫn duy trì tư thế quỳ một chân xuống sàn nhà, không nhìn đến vết thương đang chảy máu đầm đìa của anh, không hề quay lại nhìn quá khứ giữa bọn họ. Không dứt khoát, quá buồn bực, Du Nhiên sẽ không cho phép mình làm chuyện này. Có phải tôi rất lạnh lùng không? Trong phòng sinh hoạt nhóm, Du Nhiên hỏi Tiểu Tân như vậy. Giống như bình thường, bọn họ là hai người ra về sau cùng. Du Nhiên ngồi trên mép sân khấu, hai chân buông thõng xuống dưới, lơ lửng trong không trung, một đôi giày màu hồng đung đưa. Cô giơ tay, ném một chai bia rỗng không vào thùng rác bên cạnh. Tiểu Tân đứng dưới sân khấu, chậm rãi uống chai bia của mình, không lên tiếng. Hỏi cậu đấy. Thấy cậu ta một lúc lâu vẫn không trả lời, Du Nhiên giơ chân, đạp cậu ta một cái. Tử Tân liếc mắt, khóe mắt hiện lên một ánh sáng sắc bén. Sau đó, cậu ta dùng tốc độ ánh sáng, cướp lấy chiếc giày kia của Du Nhiên, cũng giơ tay ném vào đống rác. Du Nhiên đành phải nhảy lò cò một chân, chạy đi nhặt giày về. Tiểu Tân, cậu cũng không phải là đàn bà, sao lại nhỏ mọn như thế chứ? Du Nhiên thở dài một cái. Tiểu Tân vẫn uống bia, không để ý tới cô. Du Nhiên không trở lại sân khấu mà đứng cạnh Tiểu Tân, nhẹ giọng nói. Nghe nói, xương của anh ấy thật sự có vấn đề, bây giờ còn đang nằm viện. Nếu nhớ mong như vậy thì đi thăm đi. Tiểu Tân cầm chai bia trong tay, một hơi uống cạn. Cậu cũng không phải không biết tính cách của tôi, chỉ thích dài dòng vài câu thôi. Nếu thật sự muốn đi, nếu thật sự có thể đi, thì đã đi từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ làm gì? Du Nhiên ngửa cổ, nhìn gọn đèn trên đỉnh sân khấu, quá chói mắt. Nhìn lâu, bắt đầu hoa lên. Vậy sao? Tiểu Tân giống như lơ đãng đáp lại một tiếng, một lúc lâu sau lại hỏi. Cô còn tình cảm với cậu ta không? Có lẽ, còn một ít day dứt trước đây, nhưng trong lòng cũng hiểu, không thể lại dính tới anh ấy nữa, tuyệt đối không thể. Giống như ma túy, tuy rất kích thích, nhưng chỉ cần dính vào là dễ mất hết tất cả. Du Nhiên nhắm mắt lại. Nói thật đi, bề ngoài anh ấy nhìn thật sướng mắt, không phải sao? Có sao? Tử Tân mở thêm một chai bia nữa, uống ngay tại chỗ. Lẽ nào khi nhìn thấy anh ấy, cậu không có cảm giác muốn xông lên xé rách quần áo của anh ấy, rồi đẩy ngã anh ấy, giải quyết ngay tại chỗ hết lần này đến lần khác sao? Du Nhiên lộ ra một vẻ mặt say sưa. Lông mày Tử Tân lại dựng ngược lên. Sao tôi có thể có loại cảm giác này với một người đàn ông cơ chứ? Vậy quá đáng tiếc. Du Nhiên nhún vai. Khuất Vân từng nói cho tôi biết, anh ấy muốn tận tay sờ sờ cái mông cong của cậu đấy. Du Nhiên, nhìn dáng vẻ của cậu giống như đang mừng thầm. Tôi nên biết từ lâu là cậu có ý với anh ấy mới đúng, chẳng trách lúc đó suốt ngày nhắm vào tôi, thì ra vì yêu mà sinh hận. Trường học không có Khuất Vân thật sự yên lặng, Du Nhiên tận tình hưởng thụ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, vừa mới tiễn một con lang lại phải đón một con sói, cổ thử viễn tới. Anh ta tới thẳng cửa ký túc xá, lái một cái xe đắt tiền. Hơn nữa bên cạnh cái xe còn có một người đàn ông tuấn tú cao lớn, gần như hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh viên. Du Nhiên đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa, dù sao đã giết một Khuất Vân, cũng không sợ phải giết thêm một cổ thừa viễn nữa. Vì vậy, Du Nhiên trực tiếp đi tới, nói thẳng vào vấn đề. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, tất cả cuối tuần, cả tháng sau, tâm trạng tôi đều không tốt. Nếu anh không muốn mặt mình phải băng bó lần thứ hai, mời ra về. Cổ thừa viễn tựa ở cửa xe, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi nói một câu. Bố em phải phẫu thuật, mẹ bảo anh tới đón em về. Du Nhiên chấn động toàn thân, lập tức hỏi. Bố tôi bị làm sao? Bệnh tình có nghiêm trọng không? Cổ thừa viễn mở cửa xe, nói. Em cứ về rồi sẽ biết. Du Nhiên bước tới trước một bước, nhưng sau đó dừng lại. Bởi vì cô nghĩ rất có thể đây là quỷ kế của cổ thừa viễn để lừa cô. Vì vậy, Du Nhiên lập tức lấy di động ra, gọi số điện thoại của Bạch Linh, nhưng máy ở trong tình trạng tắt máy. Thế nào, không tin anh à? Khóe miệng cổ thư viễn hơi cong lên, coi như một nụ cười. Anh có tư cách khiến tôi tin tưởng sao? Trong tình huống như vậy, Du Nhiên cảm thấy nụ cười kia rất chói mắt. Nhưng em còn sự lựa chọn nào khác hay sao? Cổ thư viễn ung dung nói. Hiện giờ em không liên lạc được với bọn họ, hoàn toàn không biết tình hình xác thực. Nếu anh nói, hiện giờ bố em đã ở thời khắc cuối cùng, em có thể ung dung chạy đi chờ tàu hỏa sao? Nghe vậy, Du Nhiên ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt thể hiện sự chấn động vì lời nói này của cổ thừa viễn. Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run run lên nhẹ nhẹ. Anh nói dối. em hoàn toàn có thể thử xem. Cổ Thủ Viễn cười nhạt, nụ cười mang theo một cảm giác lành lạnh. Nói không chừng, lại do dự nữa, ngay cả nhìn mặt bố em lần cuối cũng không kịp đâu. Du Nhiên vừa sợ vừa hận, tức giận đến mức cả người run run, đứng một lúc lâu rồi vẫn phải khuất phục, chuẩn bị lên xe theo Cổ Thủ Viễn về nhà. Cô nắm chặt hai tay, thân thể căng cứng thành một đường cong khuất nhục. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tôi đưa cô đi. Du Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Tân. Tiểu Tân không thèm nhìn Cổ Thừa Viễn, trực tiếp nói với Du Nhiên. Đến đây đi, tôi gọi điện cho lái xe của ông nội tôi, bảo chú ấy đưa chúng ta đi. Trong giờ phút này, Du Nhiên nghĩ, nếu đỉnh đầu Tiểu Tân có một vòng tròn màu vàng sáng lấp lánh, lại đeo thêm một đôi cánh nữa, cậu ta sẽ biến thành thiên sứ. Hiệu suất làm việc của Tiểu Tân rất nhanh, không lâu sau, lái xe đã tới cổng trường đó bọn họ. Du Nhiên không để ý tới Cổ Thừa Viễn, trực tiếp lên xe. Anh ta ở phía sau chúng ta. Trên đường cao tốc, sau khi quay đầu lại kiểm tra, Tiểu Tân nói với Du Nhiên. Anh ta không có gì quan trọng. Lúc này, Du Nhiên đã không có tâm trí để suy nghĩ chuyện khác nữa. Ý nghĩ của cô chỉ hướng về bệnh tình của bố. Thân thể bố cô luôn rất tốt, sao đột nhiên sinh bệnh? Lẽ nào đúng như Cổ Thừa Viễn nói? Nghĩ vậy, trái tim Du Nhiên giống như biến thành một cái khăn mặt bị người ta vắt chặt. Đầu ngón tay của cô giống như vừa rút từ trong băng ra, cứng nhắc lạnh lẽo. Sau đó, nhiệt độ của đồng loại chạm vào tay cô, khiến thân thể căng thẳng của cô dần bình tĩnh lại. Tử Tân cầm tay cô, nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì, rất nhanh sẽ tới nơi thôi, bình tĩnh lại, chỉ có thể xử lý tốt bản thân mới có thể quay về giúp đỡ bố mẹ, chứ không phải cho bọn họ thêm phiền. Trong khi lạnh lẽo nhất, một chút ấm áp là thứ vô cùng đáng quý, Du Nhiên nghe Tử Tân nói, trái tim lặng lẽ lắng xuống. Đúng vậy, chính mình lúc này hẳn phải kiên cường lên. Dưới sự che chở của bố mẹ, cô có thể vui vẻ trải qua 20 năm, còn bây giờ chính là lúc cô phải che chở bố mẹ. Du Nhiên nắm chặt tay Tiểu Tân, tìm kiếm một chút sức mạnh từ lòng bàn tay ấm áp của cậu ta. Trong giờ phút này, lần đầu tiên cô cảm giác được Tiểu Tân không phải lúc nào cũng là Tiểu Tân. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Tới trước bệnh viện mà Cổ Thừa Viễn nói, Du Nhiên nhảy xuống xe, chạy ào vào, vội vàng hỏi y tá. Đúng lúc này, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy mẹ Bạch Linh ra khỏi thang máy. Nhìn thấy Du Nhiên, Bạch Linh cảm thấy rất bất ngờ. Du Nhiên, sao con lại ở đây? Bố đâu? Mẹ, bố thế nào rồi? Du Nhiên lòng nóng như lửa đốt, vội vàng xông lên hỏi. Còn ở trong phòng phẫu thuật, sao con biết bố phải nằm viện? Bạch Linh hỏi. Nhưng Du Nhiên đã không nghe thấy câu hỏi của mẹ nữa, trong đầu cô chỉ muốn nghe chính mẹ cô nói về bệnh tình của bố. Rốt cuộc bố bị bệnh gì? Vì sao đột nhiên lại ngã bệnh? Phẫu thuật có nguy hiểm không? Con cùng nhóm máu với bố, có thể truyền máu cho con. Thật ra, bố con đang làm... Một câu nói của Bạch Linh khiến xung quanh yên tĩnh lại. Phẫu thuật chỉ. Chỉ. Du Nhiên cảm thấy toàn bộ hình ảnh lúc này là một đàn quạ đen đáng yêu bay ngang qua, kéo theo phía sau là một sự im lặng tuyệt đối. Tử Tân cảm giác sau gáy chính mình và Du Nhiên thoát ra một tầng mồ hôi hột. Bố con vốn có bệnh này, bình thường tương đối chú ý vấn đề ăn uống. Nhưng hôm qua, ông ấy ra ngoài với bạn, không nhịn được, ăn cay, lại uống rất nhiều rượu. Vì vậy rằng nay tái phát, đau đến mức không ngồi được. Bạch Linh nhã nhặn cười cười. Yên tâm, chỉ là tiểu phẫu thôi, không có gì đáng lo cả. Trong đầu Du Nhiên bắt đầu hiện ra bộ dạng cha già ngồi trên bồn cầu, đau đến mức gào khóc thảm thiết. Kết quả buồn cười này khiến Du Nhiên yên tâm lại, phải đến lúc này cô mới cảm thấy máu trong cơ thể có thể chảy một lần nữa. Làm thế nào con biết chuyện? Câu hỏi của Bạch Linh khiến Du Nhiên phục hồi tinh thần, cô lập tức hỏi ngược lại. Mẹ, vì sao mẹ không mở máy? Không mở máy? Bạch Linh lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lẩm bẩm nói. À, thật sự tắt máy rồi, chẳng lẽ sáng nay khi Thừa Viễn giúp mẹ sửa đã không cẩn thận ấn vào phím tắt? Cổ Thừa Viễn. Trong lòng Du Nhiên bốc lên một đám lửa vô danh, cô không khống chế được chính mình, xoay người chạy ra ngoài. Cô biết Cổ Thừa Viễn đang ở bên ngoài chờ cô. Quả nhiên như Du Nhiên dự đoán, xe của Cổ Thừa Viễn vẫn dừng bên ngoài. Du Nhiên xông lên hai ba bước, giơ chân đạp thẳng vào cửa xe, sau vài ba cái, Cổ Thừa Viễn xuống xe. Cẩn thận đau chân, anh ta nói. Anh có bệnh phải không? Vì sao lại bị chuyện như vậy? Du Nhiên chất vấn. Không coi là bị chuyện chứ, bố em thật sự phải phẫu thuật mà. Cổ Thừa Viễn nói. Trước cửa bệnh viện rất nhiều người qua lại, đều liếc mắt nhìn hai người. Du Nhiên không muốn trở thành vật triển lãm nên kéo Cổ Thừa Viễn tới vườn hoa trung tâm của khu phòng bệnh. cảnh vật trong khu phòng bệnh không tệ. Ở giữa cái hồ nhân tạo nước trong suốt có một cái đình bát giác cổ kính, 4 cây cầu gỗ nối cái đình với bờ hồ. Du Nhiên và Cổ Thư Viễn đứng ở bên cạnh một trong những cây cầu đó, tiếp tục tranh chấp vừa rồi. Suốt cuộc anh làm vậy là vì cái gì? Muốn nhìn thấy tôi lo lắng, muốn khiến tôi sống không yên bình phải không? Chỉ cần cuộc sống của tôi yên bình là anh lại muốn tôi quấy rầy à? Giọng điệu của Du Nhiên rất kích động. Không, Cổ Thư Viễn thẳng thắn thừa nhận. Anh chỉ muốn nói với em một số chuyện ở trên xe, nhưng không ngờ thằng nhóc kia bỗng xuất hiện. Chỉ vì vậy, anh đã dùng sinh mệnh của bố tôi để nói đùa. Du Nhiên giờ mới phát hiện, cô càng ngày càng không hiểu Cổ Thư Viễn. Mỗi một lần khi cô cho rằng nội tâm anh ta đã thâm trầm đến mức tận cùng rồi, thì anh ta luôn có thể làm ra chuyện khủng khiếp hơn. Trái tim Cổ Thư Viễn giống như một cái hang tối tăm đến mức vĩnh viễn không có điểm tận cùng. Cổ Thư Viễn, tôi xin anh, vĩnh viễn đừng xuất hiện trong gia đình tôi nữa. Du Nhiên nhẹ nhàng, chậm rãi lắc đầu. Anh thật đáng sợ. Nghe vậy, khóe mắt Cổ Thư Viễn khẽ hạ xuống. Anh ta bỗng nhiên cười thật nhẹ nhàng, cười thật trong sáng. Thế nhưng cảm giác mang đến cho người khác lại kinh khủng như ma quỷ. Quả nhiên là mẹ con, em và bà ta đều làm một chuyện giống nhau. Trục xuất anh ra khỏi cuộc sống của các người. Anh đang nói cái gì? Du Nhiên hỏi. Cổ Thư Viễn nhìn Du Nhiên, nụ cười trên mặt vẫn duy trì như vậy, không có một chút biến đổi. Nhìn qua giống như một người nhựa, không có bất cứ sức sống nào. Bà mẹ tự ái trong cảm nhận của em kia. Bà mẹ đã từng nói sẽ bên anh cả đời. Sau khi gặp bố em, đã bỏ rơi anh, giống như ném đi một đôi giày, dễ dàng bỏ đi như thế. Mẹ không phải cố ý, mẹ cũng thương anh, mẹ vẫn luôn cố gắng bồi thường cho anh. Du Nhiên không cho phép Cổ Thư Viễn nói xấu mẹ mình như vậy. Bồi thường, mỗi tháng đón anh tới nhà em một lần, tận mắt nhìn thấy sự hạnh phúc của gia đình em, hưởng thứ tình cảm anh em, đây là bồi thường sao? Trong vẻ cứng nhắc, trầm thấp của Cổ Thư Viễn có chút gì đó vắng lạnh. Anh hận mẹ tôi bỏ lại anh kết hôn với bố tôi. Anh hận tôi cướp đi vị trí của anh. Vì vậy anh muốn trả thù tôi. Du Nhiên thở sâu, nói. Nhưng tôi cho rằng anh đã trả thù đủ rồi. Gia đình chúng tôi không còn nợ anh nữa. Đủ. Cổ Thư Viễn nghiền ngẫm từ này trong miệng, nhẹ giọng nói. Em có biết thế nào mới là đủ không? Ở lại bên cạnh anh, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Như vậy mới là đủ. Tôi không thể lại làm như vậy. Giọng nói của Du Nhiên rất kiên định, quả quyết. Cổ Thư Viễn, có mưu cái gì, anh cứ việc mang hết ra đây. Tôi sẽ dùng hết sức để đấu với anh, nhưng tuyệt đối tôi sẽ không chịu thua. Vậy nếu sử dụng trên người bố mẹ em thì làm sao? Em sẽ làm thế nào? Cổ Thư Viễn không mặn không nhạt nói với Du Nhiên một câu, khiến Du Nhiên hoàn toàn tức giận. Anh dám? Có lẽ. Cổ Thư Viễn nói. Anh dám, trừ khi em đồng ý yêu cầu của anh. Chúng ta là anh em, Du Nhiên nhắc nhở. Chỉ vì nguyên nhân này, Cổ Thư Viễn nói. Lẽ nào nguyên nhân này còn chưa đủ hay sao? Du Nhiên nói. Ánh mặt trời soi sáng, trên mặt hồ nhân tạo vượn lên những gợn sóng lăn tăn, chiếu những ánh nắng màu vàng gãy nát vào trong đôi mắt của Cổ Thư Viễn. Trong mắt anh ta là những tia sáng gãy nát. Nếu như anh nói, anh và em không có quan hệ đó thì sao? Du Nhiên cảm thấy ánh mặt trời ngày hôm nay thật chói mắt, cô bắt đầu hoa mắt. Những lời nói của Cổ Thư Viễn dường như không chân thực. Anh nói cái gì? Chúng ta không có quan hệ huyết thống, chưa từng có. Cổ Thư Viễn nói với cô. Không thể nào. Du Nhiên phủ nhận. Ngay từ đầu anh đã biết chuyện đó. Cổ Thư Viễn tiếp tục. Không nói cho em vì muốn tăng cảm giác tội lỗi của em. Hẹn hò với anh trai có chung một nửa răng máu. Tình cảm không thể nói cho ai biết này sẽ dằn vặt em. Không thể nào. Du Nhiên lúc này chỉ có thể không ngừng nói một câu này. Nếu không tin, em có thể hỏi bà ấy. Ánh mắt Cổ Thư Viễn lướt qua Du Nhiên, nhìn về phía Bạch Linh đã đứng phía sau một lúc lâu. Du Nhiên quay ngoắt lại, nhìn thấy mẹ, nghĩ đến chuyện vừa rồi mẹ đã nghe thấy mình và Cổ Thư Viễn từng hẹn hò, nhất thời cảm thấy có một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, khiến toàn bộ thần kinh của cô vỡ nát. Bạch Linh là một người phụ nữ đẹp, dù đã đến tuổi trung niên, nhưng da bà vẫn trắng như tuyết, mịn như bánh kem. Lúc này, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bà có vẻ có chút mông lung mà giọng nói cũng như không có thật, giống như nói mơ. Thì ra, con hận mẹ như vậy, Thừa Viễn. Bà đã hứa sẽ mang tôi rời khỏi hắn, nhưng cuối cùng một mình bà bỏ đi. Ánh mắt của Thừa Viễn có một loại ma lực khiến người ta lạnh đến từng khớp xương. Đúng vậy, tôi hận bà. Tôi nghĩ cách trả thù bà hay nhất chính là tổn thương cô con gái bảo bối của bà. Vì vậy tôi đã làm thế. Nhớ khoảng thời gian thất thường khi cô ấy thi vào trường đại học lần đầu tiên không? Đó là vì trước kỳ thi một tháng, tôi đã bỏ rơi cô ấy. Tôi nói cho cô ấy, tôi chưa từng yêu cô ấy. Bà nên tự mình nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô ấy lúc đó. Cút! Dung Nhiên giận dữ gào lên ngắt lời của Thừa Viễn. Cô không thể chịu được khi nỗi đau khổ cô đã trải qua trong đời bị người ta hời hợt nói ra khỏi miệng như thế. Cô không thể chịu được khi mẹ mình đang nghe tất cả chuyện này. Cổ Thừa Viễn, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại anh. Hàm răng Dung Nhiên giống như nhuộm kín nỗi hận sâu nặng nhất, từng chữ phun ra đều dính sự đen tối nặng nề. Hơi thở toàn thân cô đều là thù hận đến cực hạn. Nếu có một con dao trong tay, Dung Nhiên sẽ không chút do dự mà đâm nó vào trái tim của Cổ Thừa Viễn. Cô chưa từng hận một ai như thế, hận đến mức hy vọng anh ta gặp phải hình phạt đáng sợ nhất trên đời. Bất cứ ai đứng trước mặt Dung Nhiên lúc này đều sẽ bị cơn giận tỏa ra từ người cô làm cho sợ hãi. Đó không chỉ có tức giận, còn có chán ghét, giống nỗi chán ghét khi nhìn thấy bọn giỏi bọ lúc nhúc. Cổ Thừa Viễn rời tầm mắt, xoay người, giống như Dung Nhiên mong muốn, rời đi. Cho đến khi bóng dáng anh ta biến mất, không nhìn thấy nữa, trong lòng Dung Nhiên giống như bị cảm giác mãnh liệt đó kích động, không ngừng thở dốc. Bạch Linh không hỏi bất cứ điều gì, cũng không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Dung Nhiên. Dung Nhiên lúc này đã dùng hết sức lực cho vẻ bề ngoài cứng rắn của mình. Bàn tay của mẹ giống như một giọt nước làm tràn ly, ép cô sụp đổ. Dung Nhiên xoay người, giống như khi gặp phải chuyện ức ức ngày còn bé, vùi mặt vào vai mẹ. Cái khác chính là, khi còn bé cô sẽ khóc, nhưng cô của ngày hôm nay chỉ biết lẳng lặng hít thở hương thơm tĩnh lặng như hoa lan trên người mẹ. Khóc đã không thể giải quyết được chuyện gì nữa. Dung Nhiên chỉ muốn nghỉ ngơi, không có bất cứ thứ gì quấy rối. Nghỉ ngơi một chút trên vai mẹ. Bên dưới cây tường vi trong khu phòng bệnh, Bạch Linh kể lại sự thật. Cổ Thừa Viễn thật sự không phải do Bạch Linh sinh ra. Khi Bạch Linh 22 tuổi đã gả cho bố Cổ Thừa Viễn dưới mệnh lệnh của bố mẹ. Sau khi kết hôn, Bạch Linh mới phát hiện Cổ Chí vốn là sĩ quan nên tính cách rất nóng nảy, động một cái lại nổi giận. Ngay từ đầu, giữa hai người đã không còn có tình cảm làm nền tảng nữa. Hơn nữa, Cổ Chí đã vài lần ra tay đánh bà. Bạch Linh mất đi lòng tin với cuộc hôn nhân này, bà quyết tâm thoát khỏi nó. Vì vậy, bà lén mua thuốc tránh thai, đồng thời mua được một giấy chứng nhận vô sinh của bệnh viện. Tuy biết rằng Bạch Linh không thể sinh con, Cổ Chí vẫn không nghe theo lời bố mẹ mà ly hôn với Bạch Linh. Thế nhưng, nhà họ Cổ không thể không có người nối dõi. Cổ Chí ra ngoài tìm một người để thuê, sinh ra Cổ Thừa Viễn, sau đó ôm về nhà, giao cho Bạch Linh nuôi dưỡng. Dưới sự phối hợp của gia đình, chuyện này cơ bản không có người ngoài nào biết. Tuy Bạch Linh không yêu Cổ Chí, nhưng bản năng người mẹ khiến bà thật sự yêu thương Cổ Thừa Viễn khi đó vẫn còn nằm trong tã. Bà giống như người mẹ chân chính, thương yêu anh ta, dạy dỗ anh ta. Tuy Cổ Thừa Viễn là con một, nhưng Cổ Chí vẫn vô cùng nghiêm khắc với anh ta, thường xuyên vì một vấn đề rất nhỏ mà đánh anh ta. Bạch Linh ngăn cản nhiều lần cũng không có kết quả. Sự lạnh lùng, tàn ác của Cổ Chí khiến Bạch Linh không thể chịu đựng được nữa. Đúng lúc này, bà quen Lý Minh Vũ. Sự dịu dàng, nhã nhặn của Lý Minh Vũ tạo thành một sự đối lập rõ ràng với Cổ Chí. Lần đầu tiên, Bạch Linh cảm nhận được cái gì là tình yêu thật sự. Cuối cùng, bà quyết định ly hôn với Cổ Chí, lấy Lý Minh Vũ. Trong lúc cãi vã, chuyện này bị Cổ Thừa Viễn còn nhỏ tuổi nghe được. Tối hôm đó, Cổ Thừa Viễn nhào vào lòng Bạch Linh, xin bà đừng đi. Bạch Linh luôn coi Cổ Thừa Viễn là con ruột của mình, bà hạ quyết tâm phải mang Cổ Thừa Viễn đi. Thế nhưng, tại tòa án, Cổ Chí lấy ra chứng cứ chứng minh Bạch Linh không phải mẹ đẻ của Cổ Thừa Viễn. Đương nhiên, Cổ Thừa Viễn được phán quyết giao cho Cổ Chí. Cứ như thế, Bạch Linh và Cổ Thừa Viễn bị ngăn cách. Sau đó, mỗi một lần Bạch Linh gặp Cổ Thừa Viễn là một lần nhìn thấy trên người anh ta có những vết thương cả cũ cả mới. Mỗi một lần đều khiến bà đau xót không thôi, nhưng bà bất lực. Cổ Chí thậm chí còn cho rằng Bạch Linh rời khỏi ông ta đều là do lỗi của Cổ Thừa Viễn. Cứ 2-3 ngày, ông ta lại đánh chửi Cổ Thừa Viễn. Thậm chí có một lần, Cổ Chí dìm đầu Cổ Thừa Viễn vào trong nước, khi Cổ Thừa Viễn không thở được nữa mới buông tay. Mẹ biết Thừa Viễn rất khổ, nhưng mẹ chưa từng nghĩ rằng Thừa Viễn sẽ hận mẹ như thế. Bạch Linh lẩm bẩm, mẹ còn chưa từng nghĩ rằng chuyện đó là một sự bỏ rơi đầy tàn khốc với Cổ Thừa Viễn. Càng không ngờ rằng thằng bé sẽ trút giận nỗi hận lên người con. Không có gì, mẹ, đều đã qua rồi. Dung Nhiên nhẹ giọng nói, đều đã qua rồi. Sau khi mọi việc kết thúc, Dung Nhiên và Tiểu Tân trở về trường. Trên xe, Dung Nhiên một mực im lặng, giống như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại giống như không nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Khi xe tới khu náo nhiệt, Tử Tân bỗng bảo lái xe dừng lại trước một quán bar, trước khi Du Nhiên kịp phản ứng lại đã kéo cô xuống. Rất nhanh, Du Nhiên đã ngồi trên ghế, trước mặt để rất nhiều rượu. Uống đi, Tử Tân nói. Du Nhiên dừng lại một chút, sau đó bắt đầu uống từng chén một. Uống rượu, uống đến một mức độ nhất định sẽ khiến cho người ta vui vẻ. Thế nhưng hôm nay, Du Nhiên uống rượu như uống nước lã, vậy mà không cách nào uống đến cảnh giới đó. Càng uống, càng cảm thấy buồn khổ. Cuối cùng là Tử Tân cầm lại bàn tay đang liên tục rót rượu của cô. Vì sao không cho tôi uống nữa? Du Nhiên hỏi. Cô sẽ say, Tử Tân nói. Nếu không phải muốn say thì uống rượu làm gì? Du Nhiên cảm thấy Tử Tân nói thật buồn cười. Say, những ký ức không vui vẫn sẽ còn lại đến ngày mai, Tử Tân nói. Vậy vô ích, trừ khi nói tất cả mọi chuyện ra. Có một số việc là nói không nên lời, Du Nhiên lắc đầu. Thật sự, nói không nên lời. Nếu vậy, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó đi, Tử Tân hạ thấp yêu cầu. Nghĩ đến cái gì? Du Nhiên bỗng nhiên cười phá lên như phát điên. Điều tôi nghĩ đến chỉ là tôi thật xui xẻo. Thật đấy, tôi thật xui xẻo. Vì sao thế giới nhiều người như vậy, bọn họ cứ nhất định phải tìm đến tôi? Thật sự bởi vì nhìn tôi có vẻ rất biết chịu đựng sao? Lúc nào cũng có thể sống lại, mang lại cho bọn họ nguồn lạc thú vô tận. Xem ra tôi nên yếu đuối một chút, ít nhất cũng phải giả vờ như yếu đuối một chút. Nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ không bị thương nhiều như thế, đúng không? Tôi hận bọn họ, tôi hận từng người bọn họ. Thế nhưng, cậu có biết vì sao tôi lại buồn phiền như thế không? Phía sau bọn họ, mỗi người đều có những chuyện cũ, cả đám đều thật bi thảm. Đúng vậy, bọn họ đều rất đáng thương, tôi cũng rất đáng thương. Như vậy, ai nên hận ai đây? Thế giới này, tôi rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì sao liên tục hai lần tôi đều bị lừa, tôi ngu ngốc như vậy sao? Nghĩ lại đều là lỗi của tôi, là lỗi của bản thân tôi. Tôi không biết cách nhìn người, cũng không có khả năng nhìn lại lần thứ hai. Đúng vậy, là lỗi của tôi, nhất định là lỗi của tôi. Tôi không dám nữa, không còn đủ dũng khí để tin tưởng tình yêu nữa. Chuyện đó đều là gạt người, đều là những thứ do những người buồn chán tự biên tập ra để giết thời gian. Đúng vậy, tôi không bao giờ tin nữa, vĩnh viễn sẽ không tin nữa. Dưới ánh đèn lắc lư lay động rất nhanh, Du Nhiên vùi đầu vào cánh tay. Còn mẹ nó cái gì mà nam hoan nữ ái, đều là phí thời gian, có thời gian rảnh không bằng ngủ cho đã mắt. Ít nhất ngủ, trái tim sẽ không bị tổn thương. Trong tiếng nhạc ầm ĩ, giọng nói của Tiểu Tân trầm tĩnh truyền đến. Có câu quá tam ba bận, Du Nhiên cười mỉa. Còn gặp loại chuyện này lần thứ ba, mạng nhỏ của tôi sẽ không còn. Ít nhất cũng phải thử một lần cuối cùng. Giọng nói của Tiểu Tân rất gần tai Du Nhiên. Du Nhiên lắc đầu, thật chậm, mang theo chút men say. Lúc này, cô cứ ngồi tại chỗ, chỉ cần ngồi tại chỗ, chờ người đến yêu cô là được rồi. Tiểu Tân nói, đợi đến lúc tóc bạc, sẽ có ai đến không? Du Nhiên bật cười. Sẽ có. Giọng nói của Tiểu Tân có một sự dịu dàng chưa từng có. Trong cùng một thời khắc đó, cậu ta đã cầm lấy tay Du Nhiên. Tôi đã đến. Dưới ánh đèn, tất cả mọi thứ dường như đang lắc lư. Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thế giới không ổn định như thế. Thế nhưng, ánh mắt Tiểu Tân lại là thứ vững chắc và kiên định duy nhất trong thế giới lay động này. Lý Du Nhiên, tôi thích em. Cậu ta đã nói như vậy với cô. Trong giờ phút này, Du Nhiên bỗng nhớ tới một người nào đó từng cảnh báo cô không nên uống quá nhiều rượu. Đây là bài học thứ 18 mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên. Uống rượu là rất dễ uống ra tình cảm. Đừng quên subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Chàng giảng viên cầm thú của tôi. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.